Phần 37. Viên Thừa Chí đáp: đúng rồi, mọi người hiểu lầm nhau, xin lão huynh đừng trách. Võ quan kia giận dữ nói: hiểu lầm ư? Người xem đi, hữu hại của người đã giết rất nhiều huynh đệ chúng ta nè. Nói xong, hắn chỉ vào 7-8 cái xác nằm ngổn ngang dưới đất. Thiết La Hán chạy ra ngoài, lớn tiếng thoá mạ: bọn bay vừa vào nhà đã ra tay cướp giật rồi, nói là không giao vàng bạc ra thì phóng hỏa đốt nhà. Các người thấy hạ cô nương xinh đẹp, lập tức động tay động chân, nói cô ấy là gian tế phải bắt đi ngay. Đồ đồ đen khốn nạn, bọn bay có khác gì quan quân nhà Minh đâu. Nói xong, y dung quyền nghe binh một tiếng, tên võ quan kia bay thẳng ra ngoài. Viên Thừa Chí đi vào trong sảnh, Trình Thanh Trúc, Hồ Quế Nam cùng mọi người đều tức giận kể lại những chuyện vừa thấy ngoài đường. Họ nói: Sấm quân vừa vào thành đã lục soát nhà dân, cướp bóc, hãm hiếp, chuyện bậy bạ gì cũng không chừa. Viên Thừa Chí kinh hãi nói: vậy thì mất nhân tâm ngay. Chính mắt ta thấy đại dương đứng trên đầu thành bắn 3 mũi tên mà, nghiêm cấm giết người cướp của. Nhất định đại dương chưa biết tình hình này. Ta lập tức chạy vào bẩm báo, nhờ đại dương hạ lệnh nghiêm cấm. Trình Thanh Trúc khuyên ngăn: Minh chủ, bộ hạ của Sám Dương có rất nhiều người xuất thân là đạo tặc, đã vào đến kinh thành phồn hoa, dĩ nhiên phải buông thả một chút, đợi vài ngày rồi hãy tấu trình. Viên Thừa Chí nói: không được, đợi vài ngày thì dân chúng trong thành khổ sở không chịu nổi, cứu dần như cứu quả, đâu thể chờ đợi chứ. Đang nói chuyện, bên ngoài bỗng vọng vào tiếng hò hét. Viên Thừa Chí giật mình chạy ra cửa, thấy vô số nhân mã đang ùa vào hẻm chính điện tử. Tên võ quan vừa bị Thiết La Hán đánh ngã đang cưỡi trên một con ngựa, y la lên: Viên Thừa Chí, Quyền tướng quân á, gọi người đến nói chuyện kìa. Viên Thừa Chí hỏi: có thật Quyền tướng quân gọi không? Một võ quan lấy lệnh tiễn ra nói: có lệnh tiễn của Quyền tướng quân đây. Viên Thừa Chí nghĩ bụng: ta mà không đi thì tổn thương hòa khí anh em, gặp Quyền tướng quân cũng là cơ hội để khuyên huynh ấy quản thúc thuộc hạ. Chàng bèn gật đầu nói: được, ta đi ngay. Tên võ quan đó hét lên: bắt lấy! Lập tức có 7-8 binh sĩ ùa lên, lấy dây ra trói Viên Thừa Chí. Chàng mỉm cười, không chống đỡ, chắp tay sau lưng để chúng muốn trói sao thì trói. Thiệt là Hán, Sa Thiên Quảng cùng quần hùng đều la lớn: ai dám động thủ chứ? Họ vừa hô quán vừa toan xông vào đánh nhau. Viên Thừa Chí vội kêu lên: mọi người không được động võ, để ta gặp Quyền tướng quân nói chuyện đã. Võ quan kia lại chỉ hạ thiết thủ nói: con bé cụt tay này chính là công chúa của Sùng Trinh hoàng đế đó, Quyền tướng quân dặn phải bắt nó về. Bắt lên nó! Đám lính chạy ùa về phía hạ thiết thủ. Nàng dung kim câu một đường, không cho chúng đến gần, cười cười hỏi: Quyền tướng quân bắt ta để làm gì vậy? Tên võ quan đáp: phá được Bắc Kinh, công lao của Quyền tướng quân là số một, công chúa của Sùng Trinh dĩ nhiên phải để Quyền tướng quân hưởng thụ rồi. Người ngoan ngoãn mà theo về đi, sau này phú quý cả đời dùng không hết. Hà thiết thủ mỉm cười nói: vậy thì hay lắm, nhưng nếu ta không chịu đi thì sao? Tên võ quan hét lên: lãi nhãi nhiều vô ích, bắt nó đi. Hà thiết thủ la lên: sư phụ à, Quyền tướng quân muốn bắt muội về làm vợ bé, sư phụ thấy muội nên đi hay là không? Viên Thừa Chí chưa biết nói sao, đã thấy mấy tên lính ùa tới túm lấy Hà thiết thủ. Nàng cứ đứng yên cười khanh khách, nhưng bọn chúng đột nhiên té ngửa ra, giật giật mấy cái rồi mất mạng. Thì ra trên y phục của Hà thiết thủ chỗ nào cũng có chất kịch độc. Tên võ quan sợ quá thét lên: phản rồi, phản rồi, bọn này là tàn quân của triều Minh, còn kháng cự, giết đi. Lập tức rất nhiều đau thương vung lên, bổ lên đầu Thiết La Hán cùng mọi người. Đã đến mức này, Chẳng lẽ quần hùng buông tay ra chịu chết? Họ đoạt lấy đao thương đánh trả, chém giết một trận. Quan quân hỗn độn thành một thứ, kẹt lại trong hẻm, không tiến được mà cũng khó lùi. Diêm Thừa Chí hù lớn: các người về nói với Quyền tướng quân, mọi người cùng đến trước mặt đại dương nói chuyện, xem ai đúng ai sai. Nói xong, chàng giận kình lực lên tay, bao nhiêu dây trói đứt tung như chỉ mục. Chàng nhảy sổ tới, hai tay nắm lấy hai tên võ quan lôi xuống ngựa, lại la lên: ta tạm giữ hai võ quan này, anh em binh sĩ trở về doanh đi. Đám lính thấy cấp trên đã bị bắt, không dám đánh nữa, chúng ùa nhau chạy ra khỏi hẻm. Diêm Thừa Chí thở dài, lắc đầu, bảo Hồ Quế Nam và Hồng Thắng Hải áp giải hai tên võ quan đó đi gặp Lý Tử Thành. Vào cung, thấy trong đại điện đang bày đại tiệc, Lý Tử Thành cùng các tướng quân dự yến, tiếng nhạc in ỏi, rượu thịt liên tiếp bưng lên như nước chảy. Lý Tử Thành đã hơi say, thêm Diêm Thừa Chí liền vui mừng nói: hay quá, người tới đây uống một ly đi. Diêm Thừa Chí khom người dâng dạ, rồi bước tới nhận ly rượu từ tay Lý Tử Thành, uống cạn ngay. Tướng quân ngồi bên trái Lý Tử Thành đột nhiên đứng dậy, hét lên: Diêm Thừa Chí, gan ngươi to thiệt đó, dựa vào cái gì mà dám giết thuộc hạ của ta? Diêm Thừa Chí thấy người này râu ria đầy mặt, thần sắc thô hào, đoán là Quyền tướng quân Lưu Tông Mẫn. Chàng hỏi: các hạ là Quyền tướng quân phải không? Hắn đáp: đúng vậy. Đại dương chỉ phong cho ngươi cái chức quả nghị tướng quân nho nhỏ, vậy mà ngươi dám không xem Quyền tướng quân này ra cái gì hết, cả gan giết thuộc hạ của ta. Nói xong, hắn đưa tay nắm chuôi đao, rút ra một nửa, rồi cắm trả vào vỏ nghe roạt một tiếng. Nhất thời cả mấy trăm người trong điện im lặng, không ai lên tiếng. Viên Thừa Chí nói: lúc đại dương vào thành, từng ra hiệu lệnh, ai giết hại, cướp bóc, hãm hiếp dân chúng đều phải bị chém đầu. Tại hạ thấy một số người dưới trướng tướng quân đang ngược đãi tàn hại bá tính, nên phải khuyên ngay. Thật không phải cố ý đắc tội, chuyện này xin Quyền tướng quân tha thứ. Lưu Tông Mẫn cười nhạt nói: thiên hạ này đã là của đại dương, do đám huynh đệ lâu năm chúng ta xuất sinh nhập tử, từ trong rừng đau thương giành lấy. Chúng ta biết đánh chiếm giang sơn, chẳng lẽ không biết hưởng thụ giang sơn hay sao? Người cố ý lấy lòng bá tính, thu phục nhân tâm, mưu đồ cái gì đây? Viên Thừa Chí nói: đại dương từng nói, chính bản thân đại dương cũng là bá tính mà. Lưu Tông Mẫn cười rộ lên, y nói: đang đánh chiếm giang sơn thì đại dương là bá tính, bây giờ ngồi trên ngai vàng thì đại dương là chân mạng thiên tử, chẳng lẽ vẫn là bá tính? Thằng lõi này chỉ nói bừa. Viên Thừa Chí im lặng. Lý Tử Thành cười nói: thôi được rồi, được rồi, mọi người đều là huynh đệ, đừng vì chuyện nhỏ mà tổn thương hòa khí. Hai người qua đây, mỗi người cạn một ly. Tông Mẫn, ta biết ngươi giữ ganh tị vì Viên Thừa Chí được công chúa. Trong hoàng cung này, người đẹp muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, lát nữa cho người tự do lựa chọn là xong. Lưu Tông Mẫn nói: đại dương à, Sùng Trinh ấy chỉ có một công chúa thôi. Lý Tử Thành mỉm cười, quay lại bảo Diêm Thừa Chí: Tông Mẫn nhất định đòi công chúa, thôi thì ngươi nể mặt ta mà nhường cho hắn đi. Hai ngươi là quan cùng triều, giữ hòa khí là cần thiết nhất. Diêm Thừa Chí không khỏi ngạc nhiên, chàng nghĩ đến A Cửu mà cảm thấy mất mát gì đó trong lòng, bất giác tay buông lỏng, ly rượu rơi xuống đất tan nát thành mảnh vụn. Lý Tử Thành giận dữ nói: giả tỷ ngươi không chịu cũng không nên nổi giận với ta. Viên Thừa Chi khom lưng đáp: Thuộc hạ không dám. Đột nhiên nghe tiếng sáo trúc vang lên, mấy võ quan dẫn một cô gái lên điện. Cô gái này quỳ lạy trước mặt Lý Tự Thành rồi đứng dậy. Ánh đèn vừa chiếu lên mặt nàng, mọi người không hẹn mà cùng khẽ la một tiếng. Nàng đảo mắt một vòng, nhìn khắp lượt mọi người trong điện. Khi chạm phải ánh mắt của nàng, ai cũng có cảm giác như toàn thân ngâm vào một chậu nước ấm, thoải mái khó mà diễn tả. Nàng thỏ thẻ giọng oanh lên tiếng: Thì thiếp Trần Viên Viên bái kiến đại dương, cầu chúc đại dương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Tự Thành cười ha hả nói: Cô nương xinh đẹp lắm. Lưu Tông Mẫn la lên: Đại dương, tiểu tướng không cần công chúa sùng trên nữa, đại dương ban cho người đẹp này cho tiểu tướng đi. Ngưu Kim Tinh lên tiếng: Lưu tướng quân, Trần Viên Viên là ái thiếp của tổng binh Ngô Tam Quế, người đang trấn thủ Sơn Hải Quan. Cô ấy có thể gọi là đệ nhất mỹ nhân. Đại dương đã đặc biệt triệu đến đây, làm sao mà cho ngươi được? Nghe chính Lý Tự Thành muốn cô này, Lưu Tông Mẫn không dám nói thêm. Nhưng mắt hắn vẫn đảo lịa, trân trân nhìn Trần Viên Viên, nuốt nước bọt ừn ực thành tiếng. Cả đại điện nhất thời im phăng phắc. Đột nhiên nghe tiếng loảng choảng, ly rượu trong tay ai đó rơi xuống đất. Sau đó những tiếng loảng choảng vang lên liên tiếp. Nhiều người ngơ ngẩn đến cầm ly không chắc. Lúc nãy Viên Thừa Chí vô ý làm rơi ly rượu, Lý Tự Thành vô cùng giận dữ. Nhưng bây giờ ai cũng lo nhìn khuôn mặt tuyệt thế của Trần Viên Viên, nên không ai để ý đến chuyện dở ly nữa. Đột nhiên một tên tiểu tướng ngồi dưới cười lên ha hả, bò lổm ngổm dưới đất đến chỗ Trần Viên Viên, ôm lấy đùi nàng. Nàng kinh hãi hét lên, tránh qua một bên. Tiếng hét nghe cũng trong trẻo êm tai. Một tướng quân khác la lên: Nóng quá, nóng quá! Roạt roạt mấy tiếng, hắn tự xé hết áo mình ra. Lại có một tướng quân la lên: Mỹ nhân, nếu được mời mỹ nhân uống rượu, ta có chết cũng cam lòng. Hắn cầm ly rượu kề vào miệng Trần Viên Viên. Đại điện náo loạn cả lên. Những võ tướng đánh quen trăm trận đều bị dung mạo của Trần Viên Viên làm mê hoặc. Viên Thừa Chí nhìn thấy cảnh tượng này, âm thầm lắc đầu, định bỏ ra ngoài điện. Đột nhiên chàng nghe Lý Nham quát lớn: Trước mặt đại dương, các quân đệ không được vô lễ. Một tướng quân cười ha hả lên nói: Ta chỉ dùng đầu ngón tay sờ vào khuôn mặt trắng trẻo này có một chút, chắc không có sao chứ. Nói xong hắn giơ ngón tay ra trước, từ từ tiến đến gần Trần Viên Viên. Lý Tự Thành hét lên: Đưa mỹ nhân vào hậu cung. Tổng Kiến Sách, người cho quân canh giữ. Tổng Kiến Sách dân dạ dẫn Trần Viên Viên vào trong. Mấy chục võ quan chen lấn ùa theo, tranh nhau nhìn thêm một chút. Mãi đến khi Trần Viên Viên khuất bóng, chúng mới tiếc rẽ từ từ quay lại chỗ ngồi. Một tên hỉnh mũi lên hít như chó đánh hơi, nói: Được ngửi mùi thơm của mỹ nhân này một chút, chắc kiếp trước ta đã tu hành tự tê lắm đây. Một tên nói: Đây không phải là người, là hộ ly tinh biến thành, đại dương không nên hưởng dụng. Một tên khác cãi: Ê, dù nàng là yêu tinh giết người đi nữa, ta cũng muốn ôm một cái, dù bị nàng nuốt chửng cũng là khoái lạc vô cùng. Lý Tự Thành từ từ uống rượu, mặt mày cực kỳ rạng rỡ. Y hết nhìn Viên Thừa Chí, lại nhìn Lý Nham, lại chuyển qua nhìn Lưu Tông Mẫn, rồi nói: Tuy chúng ta đã được thiên hạ, nhưng không nên ngược đãi ba tính. Tôn Mẫn, người truyền lệnh đi. Trong thành Bắc Kinh không được cướp bóc tài vật, chiếm đoạt nữ nhân nữa. Lưu Tôn Mẫn vâng dạ, nhưng lại nói: Đại Dương, trong thành Bắc Kinh này có rất nhiều tham quan ô lại, phú hào tài chủ, chẳng có tên nào là tốt. Người, tài sản, nữ nhân của chúng đều do cướp bóc từ ba tính. Huynh đệ chúng ta lấy lại một chút ít đâu có phải là vô lý. Lý Tự Thành im lặng, không nói gì. Lý Nam bước lên mấy bước, nói: Đại Dương, Ngô Tam Quế có rất nhiều binh mã ở Sơn Hải Quan. Chỉ tình binh đã 4 vạn, lại thêm 8 vạn dân chúng Đất Liêu kêu dũng thiện chiến. Đại Dương phái người chiêu hàng, y đã chịu quy thuận, hay là đưa trả tiểu thiếp của y về phủ để y yên tâm quy phục? Lưu Tông Mẫn cười nhạt hỏi: 4 vạn binh mã của Ngô Tam Quế làm được cái gì? Trong thành Bắc Kinh, sùng trinh có 10 mấy vạn quan binh, nhưng gặp phải chúng ta, không phải chỉ một trận là sụp đổ hết hay sao? Lý Tự Thành gật đầu nói: Ngô Tam Quế là việc nhỏ, không cần để tâm. Nếu hắn đầu hàng coi như hắn biết điều. Nếu không á, chúng ta chỉ đưa tay là bắt được. Chẳng lẽ Ngô Tam Quế lợi hại hơn Tôn Truyền Đình, Chu Ngộ Cát hay sao? Lý Nham lại nói: Đại Dương, tuy đã được Bắc Kinh, nhưng Giang Nam vẫn chưa ổn. Lý Tự Thành xua tay nói: Mọi người cứ uống rượu đi, đây không phải là lúc bàn quốc gia đại sự nữa. Lý Nham đành vâng dạ, lùi xuống, ngồi bên Viên Thừa Chí. Y dặn nhỏ: Mọi chuyện phải cẩn thận đó, đề phòng quyền tướng quân gia hại. Viên Thừa Chí khẽ gật đầu. Lý Tự Thành uống thêm mấy ly, rồi y hô lớn: Mọi người giải tán đi thôi. Y dung chân, hất đổ cái bàn, quay lưng đi vào nội cung. Bọn tướng quân ồn ào một chút rồi giải tán. Rất nhiều người ngoác mồm ca tụng Trần Diên Diên hấp dẫn. Trong ngoài cửa cung nghe toàn những câu nói dơ bẩn thô tục. Diên Thừa Chí theo Lý Nham ra khỏi điện, tới cửa cung thì gặp Hồ Quế Nam và Hồng Thắng Hải. Chàng bảo họ thả 2 tên võ quan ra. 4 người vừa rẽ qua đường khác đã thấy mấy chục sấm quân đang cướp bóc một tòa nhà lớn, kéo 2 nữ nhân trẻ tuổi ra ngoài. 2 cô gái chỉ biết kêu khóc giãy giụa. Lý Nham cả giận, bảo thuộc hạ của mình bắt về tra hỏi. Sấm quân nhận ra Chế tướng quân, cùng la lên một tiếng, dứt tài vật và nữ nhân lại, quay lưng chạy trốn. Dọc đường, chỗ nào cũng nghe tiếng sấm quân reo hò, bá tính kêu khóc. Từ đường cái đến hẻm nhỏ, chỗ nào cũng thấy sấm quân chạy tới chạy lui. Tên thì mang giác của cải, tên thì lôi kéo nữ nhân. Ly Nhàm thấy không thể cấm đoán nổi, không thể bắt hết nổi, chỉ biết thở dài. Viên Thừa Chí vẫn hy vọng Lý Tự Thành chiếm được thiên hạ để thấy cảnh thanh bình, bá tính an cư lạc nghiệp. Nhưng hôm nay chàng đã thấy hành động của Lý Tự Thành và bọn Lưu Tông Mẫn, Ngưu Kim Tinh, lại thấy sấm quân cướp bóc lung tung trong kinh thành, so với thời Sùng Trinh trị vì còn tàn bạo ghê gớm hơn nhiều. Tâm lòng nhiệt huyết của chàng tức thì nguội lạnh. Cứ đi mấy bước lại thấy dưới đất có thi thể ngổn ngang. Viên Thừa Chí thấy xác 2 bé gái không mặc quần áo, trong người vẫn còn chảy máu. Chàng không nhẫn nại được nữa, nắm chặt lấy tay Lý Nham mà nói: Đại ca, đại ca từng nói sấm dương vì dân chúng mà giải oan, vì dân chúng mà trút giận, là như thế này sao? Nói xong, chàng ngồi bệt xuống đất khóc tấm tức. Bản thân Lý Nham cũng bi phẫn đến cùng cực, nói: Bây giờ ta đi gặp Đại Dương ngay, xin Đại Dương hạ lệnh nghiêm cấm cướp bóc. Y kéo Viên Thừa Chí dậy, quay lại hoàng cung, bảo bọn vệ sĩ: Ta có việc gấp, cầu kiến sấm dương. Vệ sĩ vào trong bẩm báo: lát sau trở ra nói: Chế tướng quân, đại dương đã ngủ rồi, không ai dám làm kinh động, xin tướng quân sáng mai hãy đến. Ly Nhàm nói: Ta đã theo đại dương rất nhiều năm, khi có việc cầu kiến thì đại dương dù đêm khuya cũng nhất định tiếp kiến. Ngươi vào mà báo lại đi. Vệ sĩ lại chạy vào. Lát sau hắn ra, mặt đầy vẻ kinh hoàng, run rẩy nói: Đại dương nổi giận rồi, nói tiểu nhân mà lảm nhảm nữa là tức chặt đầu liền. Lý Nham nói: Được, vậy ta chờ ở đây, đợi đại dương thức giấc rồi gặp. Y quay lại bảo Viên Thừa Chí: Huynh đệ về nghỉ trước đi. Viên Thừa Chí đáp: Để ở đây với đại ca. Chàng bảo Hồ Quế Nam cùng Hồng Thắng Hải về trước để Thanh Thanh khỏi lo lắng. Hai người đã ngồi trên bậc cấp phía trước cung, đợi đến sáng rõ mới thấy một vệ sĩ từ nội cung ra, nói: Đại dương triệu kiến. Hai người theo vào một gian phòng, rồi vệ sĩ ra ngoài. Đợi thêm 2 giờ nữa, sắp đến giờ ngọ mà Lý Tự Thành vẫn không ra gặp. Hai người nhìn nhau sốt ruột, ai cũng lo lắng vô cùng. Lại thêm nửa giờ, mới có một vệ sĩ chạy vào gọi Lý Nham và Viên Thừa Chí: Chế tướng quân, quả nhị tướng quân, hoàng thượng mời hai vị đến điện Kim Loan để thương thảo đại sự. Lý Nham và Viên Thừa Chí theo vệ sĩ đó qua 2 khoảng sân, lại đi hết một hành lang rất dài. Thấy chỗ nào cũng có quân lính cầm vũ khí đứng canh. Chúng nhận ra Lý Nham nên không hỏi gì, có tên còn cung kính thi lễ. Hai người đến gần một tòa điện nhỏ, nghe từ trong vọng ra thanh âm giận dữ của Lý Tự Thành: Bắt bọn quan lại triều Minh về đánh đập cho chúng nôn vàng bạc ra, dĩ nhiên là chuyện phải làm. Xưa kia bọn phú hào hiếp đáp người nghèo dã man biết mấy, phải ép chúng trả lại chứ. Chẳng qua là trả chút ít thù xưa, giết người thường mãn, nợ tiền trả tiền, nợ máu trả máu, có gì là không nên không phải. Đến cuối câu đã chuyển sang giọng quát tháo, pha thêm những tiếng binh binh không dứt. Hình như Lý Tự Thành đang dung quyền đánh xuống mặt bàn. Lý Nham và Viên Thừa Chí vào trong, thì đây là một tòa điện rất lớn nhưng có phần âm u. Bốn phía phải thắp những ngọn nến rất lớn. Lý Tự Thành ngồi trên một cái ghế lớn bọc vải vàng đặt ngay chính giữa, sắc mặt đầy vẻ giận dữ, không ngớt đập bàn. Một đại hán to lớn khom lưng nói: Khải bẩm đại dương, đại dương nói rất đúng, trận đánh Ninh Võ Hoàng huynh đệ chúng ta bị thương và chết rất nhiều, nhưng mọi người dũng cảm xung phong, cuối cùng cũng đánh bại Chu Ngộ Cát. Ninh Võ chỉ là một quan ải nhỏ, không có tiền bạc gì hết, huynh đệ chúng ta chỉ mong đánh vào Bắc Kinh để hưởng phước nhiều hơn. Huynh đệ chúng ta đều nghiến răng liều chết, từng người ngã xuống, có người bị thương phun máu vẫn không lùi bước. Thuộc hạ thấy rất nhiều huynh đệ mất mạng nên trong lòng đau xót, chỉ biết dùng đao xông lên liều mạng. Hoàng thượng đại dương, chúng ta chiếm được một thành trì, phải nghỉ ngơi 4-5 ngày cho anh em hưởng lạc, tìm bọn cẩu quan tài chủ trả thù. Bọn cẩu quan tài chủ đó chèn ép chúng ta đâu có ít, giành giật vợ con chúng ta đâu có ít. Đại dương, chúng ta đến đây là để trả thù. Vậy mà trước đây đại dương đã hạ quân lệnh không cho huynh đệ thoải mái ở Bắc Kinh, cướp bóc gian dâm thì giết gì gì đó. Hoàng thượng đại dương, thuộc hạ là đồ vô dụng, nếu thật sự như vậy thì thuộc hạ không có cách gì chỉ huy được nữa, không có huynh đệ nào nghe lệnh thuộc hạ nữa. Nếu thuộc hạ nói là ai cướp bóc gian dâm phải giết thì các huynh đệ sẽ thoá mạ thuộc hạ ngay. Con bà thằng Cao Tất Chính, tổ tông 18 đời thằng Cao Tất Chính. Lý Tự Thành bỗng cười ha hả rồi nói: Thế ra biểu đệ muốn nói cho ta câu này, e rằng ta chưa hạ lệnh, trong lòng ngươi đã chửi con bà thằng Lý Tự Thành rồi. Cao Tất Chính nói: Hoàng thượng đại dương là huynh trưởng, thuộc hạ đâu dám vô lễ. Mẹ của đại dương cũng như mẹ của thuộc hạ, Trước sau thuộc hạ vẫn nghe lệnh hoàng thượng đại dương. Gặp lửa thì nhảy vào lửa, gặp nước thì nhảy vào nước. Có gì hoàng thượng đại dương cứ nói thẳng. Một người ra vẻ quan văn bước lên một bước, dõng dạc nói: Cao tướng quân, hoàng thượng đã ngồi trên long ỷ, chúng ta phải gọi là hoàng thượng hoặc bệ hạ, không nên gọi là hoàng thượng đại dương gì gì nữa. Lý Tự Thành mỉm cười nói: Vũ thượng du rất biết làm quan. Nhớ tới quy luật này, từ nay về sau mọi người cứ thế mà gọi. 40-50 người trong điện đồng thanh hô lớn: Hoàng thượng vạn tuế! Lý Nham và Viên Thừa Chí cũng hô theo. Lý Tự Thành cười nói: Viên Thừa Chí, gã Vũ Thượng Du này từng là ngự sử trong triều Sùng Trinh, là nhất điện chi thần với cha người đó. Y hiểu chuyện phải trái, đã đầu hàng ta trước. Ta đã phong cho y làm thượng thư, là quan lớn lắm rồi. Triều đình đại thuận chúng ta từ nay về sau, cần phong tước gì, cần làm việc gì, y sẽ trình tấu đàng hoàng. Viên Thừa Chí đáp: Dân, hoàng thượng hợp lẽ trời thuận lòng người, dĩ nhiên dân chúng khắp thiên hạ đều ủng hộ. Lý Tự Thành lớn tiếng nói: Vừa rồi Cao tướng quân nói rất có lý. Chúng ta không sợ các huynh đệ chửi mẹ mình, chỉ sợ họ nản lòng, đánh trận không chịu liều mạng. Bây giờ còn một nửa giang sơn chưa dẹp yên, lại phải đối phó với quân Mãn Thanh ngoài quan ải. Một người mặc quần áo màu xanh, thân hình vừa cao vừa ốm, bước lên một bước rồi nói: Đại dương, các huynh đệ đánh trận không chịu ra sức, chuyện đó chưa phải là quan trọng nhất. Đại dương đâu có muốn huynh đệ liều mạng để đại dương ngồi trên long ỷ. Chỉ vì các huynh đệ khổ sở quá, học xong nội, nên mới tụ hợp nhau giết quan tạo phản. Người nào cũng coi như mình không còn mạng nữa. Cũng không phải chúng ta giết quan tạo phản vì tham tiền bạc hay những cô nương trẻ tuổi. Chúng ta bị bọn tham quan tài chủ ép đến mức không sống nổi, nên mới liều mạng như thế này. Các vị huynh đệ, có đúng như vậy không? Mười mấy tướng quân cùng lên tiếng: Đoạn Thế Dương nói hay lắm. Chúng ta không sống nổi, nên không thể không tạo phản. Lý Tự Thành cũng nói: Quách huynh đệ rất biết nói chuyện, theo huynh đệ thì chúng ta phải làm sao? Hang tử cao ốm đó tên là Quách Dưỡng Thành, biệt hiệu là Loạn Thế Dương, là một chủ soái tả giáp ngũ doanh. Y gia nhập quân đội Lý Tự Thành chưa lâu, không thể gọi là huynh đệ cũ, nhưng có mấy vạn thuộc hạ dũng cảm thiện chiến, nên Lý Tự Thành buộc phải tôn trọng. Quách Dưỡng Thành nói: Đại dương, thuộc hạ chỉ biết nghe hiệu lệnh của đại dương, chỉ huy huynh đệ đánh bọn quan quân, còn đại sự thiên hạ thì không sao hiểu được. Lý Tự Thành nói: Năm vị chủ soi của tả giáp ngũ doanh đều có trí có dũng, kiên thực bất phàm. Lão Hồi Hồi, Tả Kim Dương, Giáp Lý Nhãn, Tranh Thế Dương và Quách huynh đệ đã biết dẫn binh lại biết an dân. Ngưu Kim Tinh, cái đó gọi là xuất tướng nhập tướng gì gì đó, đủ tài làm tể tướng cả. Có đúng như vậy không? Ngưu Kim Tinh là một người ra dáng thư sinh, khom người đáp: Đúng là năm vị vũ soái đều có tài xuất tướng nhập tướng. Ngũ Dương quy phục hoàng thượng, đó là phước của hoàng thượng, mà cũng là phước của Ngũ Dương. Đây gọi là minh chúa công thần, dựa vào nhau, soi sáng lẫn nhau. Vũ Thượng Du lại nói: Cái tấu hoàng thượng, cách xưng hô Ngũ Dương là để hiệu triệu Thảo Mãn anh hùng. Trong lúc Duy Hoàng tạo phản, từ nay về sau phải thay đổi chút ít. Nếu cần phong dương, xin hoàng thượng phong những dương hiệu có khí thế hơn. Huống chi hai vị Lão Hồi Hồi Mã tướng quân, Giáp Lý Nhãn Hạ tướng quân không có dương hiệu. Hoành Thiên Dương Dương tướng quân, Cải Thế Dương Hứa tướng quân, danh hiệu của hai vị này cũng cần thay đổi. Ngưu Kim Tinh liền phụ họa: Đúng vậy, trước đây chúng ta muốn thay đổi thời thế nên mới gọi là Cải Thế Dương, Tranh Thế Dương, Hoành Thiên Dương. Bây giờ thiên hạ đang là của hoàng thượng, thời thế của hoàng thượng dài tới vạn năm, nếu vẫn gọi là Cải Thế, Tranh Thế thì có phần không ổn. Hơn nữa, Kim Xà là một con rồng nhỏ, danh hiệu Kim Xà Vương cũng phải đổi luôn. Lý Tự Thành chau mày, nói: Vậy sao? Phải thay đổi danh hiệu rất nhiều. Người có công phải được phong vương, phong hầu, phong đại tướng quân, phó tướng quân, không ai bị bỏ quên. Mọi tướng quân đều hoan hô tán thưởng. Chế tướng quân Cao Tất Chính giọng dạc nói: Khải tấu hoàng thượng, đêm qua những huynh đệ trong danh thuộc hạ đã lớn tiếng kêu lên, ông cứ làm hoàng đế, nhưng mọi người phải liều mạng mới giành được ngôi hoàng đế cho ông. Tất cả tiền bạc cô nương trong thiên hạ, chẳng lẽ một mình ông ôm hết được sao? Phải cho anh em chia chác chút ít chứ. Một người kêu la thì mấy trăm người hùa theo, không sao yên được. Long quân không ổn. Quách Dưỡng Thành giận dữ nói: Cái gì mà Long quân không ổn? Đều là loại quân ông dung túng cả. Lúc họ cướp gái đem về, không phải đã dâng cho ông những cô đẹp nhất hay sao? Cao Tức Chính nhảy sổ tới, y quát lên: Họ Quách kia, người theo Đại Dương mới được nửa năm, đã giáp to tí với huynh đệ cũ chúng ta rồi sao? Hay là ngươi muốn trừ khử hết huynh đệ cũ của Đại Dương? Ai giết được thì giết, ai đuổi được thì đuổi. Để Đại Dương trơ trọi một mình, trở thành cô gia quả nhân thiệt sự. Tạ Giáp Ngũ Danh các ngươi là bằng hữu cũ của Thập Tam gia, chắc đang muốn đoạt lấy thiên hạ ngồi trên long ỷ chứ gì? Quách Dưỡng Thành giận dữ hét lên: Con bà ngươi, ngươi vừa nói cái gì? Cao Tứ Chính vung tay đánh trúng mắt bên phải của Quách Dưỡng Thành một quyền rất nặng, máu tươi lập tức giọt ra. Hắn còn muốn đánh tiếp, nhưng phía sau có một lão già to lớn, râu tóc bạc phơ, nhảy đến cản trở. Lão đẩy mạnh vào vai Cao Tứ Chính, hất hắn lùi ra mấy thước. Mười mấy tướng quân đồng thanh la lớn: Lão hồi hồi, người dám đánh huynh đệ cũ chúng ta, muốn tạo phản phải không? Cả đám ùa vào dây đánh lão hồi hồi và Quách Dưỡng Thành. Lý Tự Thành cứ đứng đó mà kêu: Ơi là huynh đệ cả, đừng có xô xát mà. Nhưng hoàng thượng ra lệnh yếu xìu nên chẳng ai đếm xỉa. Lão hồi hồi và Quách Dưỡng Thành yếu thế, chỉ chốc lát đã ở thế hạ phong. Viên Thừa Chí nghe mọi người tranh chấp, thấy rõ Quách Dưỡng Thành nói có lý hơn, biết lo đến đại cục. Ẩu đả một hồi, Quách Dưỡng Thành và lão hồi hồi cô thế, bị hai mươi mấy người dây chặt, đánh cho sưng đầu chảy máu. Lý Tự Thành thì cản trở không dứt khoát. Ba người Tả Kim Dương, Giáp Ly Nhãn, Tranh Thế Dương muốn tới khuyên ngăn, nhưng bị số đông huynh đệ cũ cản trở, không thể đến gần. Viên Thừa Chí bèn nhảy tới, đưa tay nắm lấy cổ áo bốn năm người hung dữ nhất, xách bỏ qua một bên, thuận tay điểm nhẹ vào huyệt đạo để họ không nhảy vào ẩu đả được nữa. Chàng xách ra mấy chuyến, Quách Dưỡng Thành và lão hồi hồi không bị ai đánh nữa. Thần sắc hai người rất thảm hại, máu me đầy mặt. Nhưng Lý Tự Thành chỉ nói: Ơi là huynh đệ cả, đừng có xô xát. Viên Thừa Chi lớn tiếng hô quán: Hoàng thượng có chỉ, không được xô xát, mọi người nên tuân chỉ. Mọi người từ từ đứng yên, nhưng vẫn la hét om sòm. Quyền tướng quân Lưu Tông Mẫn quát hỏi: Lấy nhàm, Viên Thừa Chi, hai người ẩu đả huynh đệ cũ của Đại Dương, đánh người phe mình, định lôi kéo Tả Giáp Ngũ Doanh và thuộc hạ của Tào Tháo để âm mưu tạo phản phải không? Viên Thừa Chí đáp: Ta tuân chỉ của hoàng thượng, kềm chế không để các ông động võ, có đánh ai đâu. Mà Tào Tháo, Quan Công, Lưu Bị, Gia Cát Lượng đã chết mấy ngàn năm rồi, còn thuộc hạ gì nữa, làm sao ta lôi kéo chứ? Lưu tướng quân, hình như ông nói chuyện hơi hồ đồ đó. Lưu Tông Mẫn giận dữ nói: Hồ đồ cái gì? Chẳng lẽ lão hồi hồi, Mã Thủ Ưng không phải là hảo bằng hữu của Tào Tháo, La Nhữ Tài sao? Lão hồi hồi, ngươi tự nói đi, ngươi đánh bằng hữu của Đại Dương, xem thường huynh đệ cũ chúng ta, có phải muốn trả thù cho La Nhữ Tài xét lại vụ án đó hay không? Trên mặt lão hồi hồi, máu tươi vẫn nhỏ từng giọt xuống áo. Lão chỉ vào mặt mình, nói: Lưu tướng quân, nhìn thử đi, ta đánh huynh đệ cũ của Đại Dương hay huynh đệ cũ của Đại Dương đánh ta? Chúng ta cùng giữ trướng Đại Dương, giết quan tạo phản, đồng tâm hiệp lực, sao ông lại phân chia huynh đệ cũ, huynh đệ mới gì gì đó chứ? Hả, chẳng phải là mất nhân tâm? Vừa rồi, nếu không nhờ Viên huynh đệ kéo những người đánh ta ra ngoài, ta đã bị các huynh đệ cũ đánh chết rồi. Lão quay đầu lại, nói với Lý Tự Thành. Đại Dương nói đi. Ta là bằng hữu của La Nhữ Tài thật, nhưng ta có làm gì mờ ám không? Có lần La Nhữ Tài đầu hàng Hùng Văn Sáng, con bà nó mất hết thể diện, nên ta đã tuyệt giao với hắn. Gặp phải quân của hắn là ta chết sống đánh ngay, có nương tay chút nào đâu. Sau này hắn quay về tới Trương Hiến Trung, ta mới tiếp tục đi lại với hắn. Mấy năm trước hắn trở về quy phục Đại Dương, không phải nhờ ta lôi kéo hay sao? Đại Dương từng phong hắn là Đại Thiên Phủ Dân Oai Đức Đại Tướng Quân, nghe rất hay. Hắn vì Đại Dương mà góp sức không ít, xây dựng đội ngũ lớn mạnh, công phá được không ít thành trì, nên Lưu Tướng Quân đem lòng gánh tị. Địa vị của La Nhữ Tài cao hơn Lưu Tướng Quân, nên Lưu Tướng Quân hết nói xấu hắn là gieo tin đồn làm hại hắn. Đại Dương tin lời thằng thư sinh khốn kiếp họ Trần ở Hàng Châu, nên trúng kế phản gián. Họ Trần nói La Nhữ Tài đã đầu hàng triều đình, định giết Đại Dương. Chuyện đó hoàn toàn bịa đặt, vậy mà Đại Dương hạ thủ giết La Nhữ Tài trước. Sau này Đại Dương cũng nói là hối hận mà. Những việc ấy đều do các ngươi phân chia huynh đệ cũ, huynh đệ mới mà gây thành tai họa. Mỗi người cùng sách đao liều mạng với bọn quan quân thì ai cũng là hảo huynh đệ cả, sao lại phân chia cũ mới chứ? Chẳng lẽ có người không thích nhìn huynh đệ mới chúng ta, thì huynh đệ cũ các ông muốn giết huynh đệ mới chúng ta cho sạch sành sanh sao? Chúng ta ủng hộ Đại Dương làm hoàng đế, Đại Dương nói gì thì chúng ta làm đó. Lưu Tứ Quân, ông muốn giết tân huynh đệ chúng ta, e rằng không dễ lắm đâu. Lão hồi hồi vừa nói vừa đưa tay áo lên chùi máu, cả lông mày lẫn râu của lão đều đỏ lòm, trông rất đáng sợ. Lý Tự Thành xua tay rồi nói: Hey, Ma huynh đệ, những chuyện cũ không nên nhắc lại. La Nhữ Tài đã chết rồi, bộ hạ của hắn cũng đi theo Trương Hiến Trung hết rồi, còn gì mà nói nữa. Gọi đến ba chữ La Nhữ Tài, hình như Lý Tự Thành vừa nản chí vừa hơi áy náy. Lý Nham và mọi người ở đây đều biết Lý Tự Thành giết chết La Nhữ Tài, biệt hiệu Tào Tháo, là do trúng kế phản gián của Trần Thư Sinh ở Hàng Châu. Chẳng những Lý Tự Thành mất một viên đại tướng mà còn làm cho hai cánh quân tàn sát lẫn nhau. Rốt cuộc quân của La Nhữ Tài đầu hàng Trương Hiến Trung hết, nguyên khí của Sấm Quân bị tổn thương rất lớn, tướng sĩ thì nản lòng. Ai cũng thấy chiến công của La Nhữ Tài rất lớn, thuộc hạ đầy tinh binh mãnh tướng, chỉ vì Đại Dương nghi ngờ y có lòng thoáng dị mà ra tay hãm hại. Vụ quan án này ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp của Lý Tự Thành. Năm xưa Lý Nham đã ra sức cản trở, nhưng Lý Tự Thành tin lời Lưu Tông Mẫn, tạo nên lỗi lầm nghiêm trọng. Sau này Lý Tự Thành cũng rất hối hận, nhưng không chịu nhận lỗi. Bây giờ lão hồi hồi không nhịn nổi mà nhắc lại chuyện này, khiến mọi người và Lý Nham cùng lo sợ. Tính tình Lý Tự Thành đã khắc bạc lại bảo thủ, sau này chắc lão hồi hồi không khỏi bị chém đầu. Lý Tự Thành nhìn qua từng viên tướng của mình, thầm nghĩ: Dù sao thì đám huynh đệ cửu Lưu Tông Mẫn vẫn đang tin cậy hơn, nhất định không phản lại ta. Còn lão hồi hồi, Loạn Thế Dương, Tranh Thế Dương, Tả Kiềm Dương, Giáp Lý Nhãn, giữa họ thì nghĩa khí sâu nặng, còn đối với ta thì có nghĩa khí gì? Nếu gặp cơ hội tốt, chắc chắn họ sẽ giết ta, trả thù cho La Nhữ Tài. Y lại nhìn sang đứa cháu Lý Song Hỷ, huynh đệ cũ Lưu Tông Mẫn, biểu đệ Cao Tất Chính, nhớ đến chuyện 4 năm trước bị quan quân dây khốn ở Ngưu Cốc Sơn. Lúc đó quan quân dây khốn khắp 4 phường 8 hướng, đã mấy lần đột kích mà không thoát khỏi vòng vây. Ta không làm gì được, định thắt cổ tự tử để khỏi lọt vào tay chúng. thì Song Hỷ hết sức ngăn cản rồi nói: cứ liều mạng đánh một trận đi, dù bị giết cũng bắt mấy đứa chết theo. Rất nhiều thuộc hạ của ta đã ra ngoài đầu hàng. Ta vào một tòa miếu, chỉ có Tông Mẫn đi theo. Ta lại tượng hoàng đế trong miếu ba lại, rồi bảo Tông Mẫn: chúng ta đã lọt vào tuyệt địa rồi, không còn đường nào đi nữa. Ta rút bảo đao bên mình ra, đưa cho Tông Mẫn rồi nói: bây giờ phải xin quan lão gia chỉ điểm. Ta sẽ xin keo âm dương. Nếu keo dương đại cát đại lợi, thì chúng ta lại liều mạng nữa. Nếu keo âm, tức Bồ Tát bảo chúng ta không nên hại thêm nhân mạng. Nếu ba lần đều keo âm, thì ngươi hãy dùng thanh đao này chặt đầu ta. Xách ra ngoài mà đầu hàng, bảo các huynh đệ không cần đánh tiếp nữa. Lo mà giữ tính mạng của mình và gia quyến, khí vận triều Minh còn tốt, chúng ta không chống nổi. Ý trời thế nào, chúng ta làm vậy. Tông Mẫn nhận đao, nhưng ném xuống đất mà nói: đại ca, tiểu đệ không thể cắt đầu đại ca được. Nếu Bồ Tát bảo chúng ta đừng khởi nghĩa nữa, thì tiểu đệ sẽ mặc quần áo của đại ca, mạo nhận là đại ca. Đại ca chém tiểu đệ, xách thủ cấp ra ngoài, mà giả bộ đầu hàng. Nọn xanh còn đó, lo gì thiếu củi đúng. Lúc ấy ta lắc đầu đáp: không được, chúng nhận ra ngay, người cứ việc chặt đầu ta. Ta quỳ xuống dập đầu lại quan đế quân rồi khấn: quan lão gia, tiểu nhân Lý Tự Thành bị quan phủ chèn ép, tài chủ đánh đập không chịu nổi, phải dùng lên tạo phản, chỉ mong giúp được mọi người khổ sở trong khắp thiên hạ có miếng cơm ăn để sống. Bọn thầy bói thầy tướng đều nói tiểu nhân có phước phận thiên tử, chân mạng hoàng đế, không biết là thật hay giả. Hôm nay tiểu nhân rơi vào đường cùng, sinh mạng chỉ còn trong khoảnh khắc, cầu xin quan thánh lão gia chỉ điểm một con đường sáng, kiếp này tiểu nhân có mạng làm thiên tử hay không. Nếu không, tiểu nhân sẽ chết một mình, không để liên lụy đến hàng ngàn hàng vạn huynh đệ. Ta cầm lấy hai mảnh keo âm dương đặt trên bàn thờ, đứng thẳng dậy, hai tay chắp trên đỉnh đầu cầu khấn: xin quan lão gia chỉ điểm. Rồi cung kính tung keo âm dương lên phía trên. Hai tiếng cách cách, keo âm dương đã rơi xuống đất. Ta nhắm mắt không dám nhìn. Nếu là keo xấu thì cứ để Tông Mẫn dung đao chặt đứt thủ cấp là xong việc, khỏi phải lo lắng khổ sở lâu. Bỗng nhiên nghe Tông Mẫn la lên: keo dương, keo dương, đại ca, đại cát đại lợi. Ta mở mắt ra, thấy đôi keo trước mắt đều hướng lưng lên trên, đúng là một quẻ dương đại cát đại lợi. Ta cũng chưa tin, lại khấn quan thánh lão gia xin keo một lần nữa, thì vẫn là keo dương. Ta khấn một lần cuối cùng, tung đôi keo lên rất cao, dương mắt mà nhìn. Khi rơi xuống đất rõ ràng một âm một dương. Nhưng mà đột nhiên keo âm nảy ngược lại biến thành keo dương. Vậy là ba lần xin keo, ba lần đại cát. Hai người không hoài nghi gì nữa, tinh thần phấn chân hẳn lên, ra ngoài nói chuyện với các huynh đệ khác: Lý đại ca đúng là chân mạng thiên tử, mọi người cố gắng đi, sau này sẽ có những ngày sung sướng. Đại dương ngồi trên ngai vàng thì chúng ta chẳng kém ai đâu. Vậy là rất nhiều huynh đệ dứt hết hành lý, dứt bỏ vợ con để khỏi vướng víu tay chân, chỉ giữ một con ngựa để chạy cho nhanh. Từ quân huyện chạy đến Hà Nam thì quan quân không bao vây được nữa. May mà lúc đó tỉnh Hà Nam bị hạn hán, vậy là thêm mấy chục vạn dân đói theo ta. Từ Nam Dương đánh Nghi Dương, giết Trí huyện Đường Khải Thái, đánh Quế Ninh, giết Trí huyện Võ Đại Điệp, Từ đó quan quân không cản ta được nữa. Chúng ta đánh trận nào thắng trận đó, cứ vậy mà đánh mãi tới tận Bắc Kinh. Lý Tự Thành ngồi trên long ỷ, nhớ lại ngày trước xin quẻ âm dương trong miếu Quan Thánh Đế Quân, không khỏi rùng mình toát mồ hôi lạnh. Y lại nghĩ, nếu hôm đó bên cạnh ta không phải là huynh đệ cũ Lưu Tông Mẫn, mà là bọn lão hồi hồi Tả Kim Dương, Giáp Lý Nhãn này, thì bất luận ta gieo được quẻ dương đại các đại lợi hay quẻ âm đại hung đại xú, nhất định chúng sẽ chém lấy thủ cấp của ta để ra đầu hàng, vừa bảo đảm tính mạng, vừa có công danh phú quý. Dĩ nhiên chúng sẽ làm như vậy. Lưu Tông Mẫn bỗng lên tiếng, khải tấu hoàng thượng, năm trước bị bao vây trong Ngưu Cốc Sơn, hoàng thượng 3 lần gieo quẻ, 3 lần đại cát. Hoàng thánh lão gia dạy rõ hoàng thượng là chân mạng thiên tử, nhất định có ngài ngồi ở ngai vàng. Ngày đó các huynh đệ cũ đã đốt hết hành lý tư trang, giết hết vợ lớn vợ nhỏ, quyết theo đại dương để giết quan binh chiếm thiên hạ. Hoàng thượng ơi, trong lòng giả người ta chỉ có thịt không có xương, dù họ không chửi cha mang mẹ Lưu Tông Mẫn này đi nữa, nói có ông trời chứng giám, nếu hôm nay họ muốn lấy lại một chút ít tiền bạc tư trang năm xưa đã đốt, kiếm lại vợ lớn vợ bé năm xưa đã giết, Lưu Tông Mẫn này chẳng có lòng dạ nào mà giết họ. Nói đến đây, Lưu Tông Mẫn không nhịn nổi, bật ra tiếng khóc. Lý Tự Thành cũng đưa tay áo lên gạt nước mắt, thầm nghĩ, giang sơn này ta dựa vào các huynh đệ cũ mà có được, nếu để huynh đệ cũ nản lòng, họ sẽ không chịu ra sức vì ta nữa. Tuy triều đình nhà Minh đã đổ, nhưng còn lại đại quân Mãn Thanh, binh lực của Trương Hiến Trung cũng chẳng kém gì mình. Tả Giáp Ngũ Doanh bọn lão hồi hồi xem ra khó mà dựa dẫm được rồi. Ngưu Kim Tinh trước đây từng nói, trong câu đồng giao thập bát tử chủ thần khí, 3 chữ thập bát tử tức là chữ Lý, nhưng không phải Lý Tử Thành mà là Lý Nham. Bên dưới còn có một câu sơn hạ thạch tọa long ỷ, nếu ghép lại là thập bát tử chủ thần khí sơn hạ thạch tọa long ỷ. Còn bà nó đúng là có dần có điệu, sơn hạ thạch ghép lại chẳng phải là chữ Nham hay sao? Lý Nham còn tên nghĩa đệ kim xà dương viên thừa chí, bình tướng với tài kiêu dũng thiện chiến, không thể coi thường được. Y không nén nổi, bực giác liếc nhìn Lý Nham, thấy Lý Nham đang rất bình tĩnh, giơ tay lên năn nỉ mọi người. Các vị huynh đệ, mọi người im lặng đi, để nghe hoàng thượng dặn dò. Hoàng thượng nói thế nào, chúng ta cứ việc làm theo. Nói tóm lại thì chúng ta đều là hảo huynh đệ, phải đồng tâm nhất trí đối phó với người ngoài, tuyệt đối đừng để gà nhà bôi mặt đá nhau. Lý Tự Thành lập tức nổi giận, thầm nghĩ, tuyệt đối đừng để gà nhà bôi mặt đá nhau. Người dám chửi ta giết nhầm La Nhữ Tài ư? Hẳn vô lễ với ta, thầm tính kế giết ta, người đâu phải không biết. Giả tỷ lão gia không ra tay trước, mà La Nhữ Tài ra tay trước, thì chắc Lý Nham ngươi lại trả thù cho ta. Không sai, ngươi đầy quỷ kế, sẽ mượn cớ trả thù cho ta mà thống lĩnh các huynh đệ đi giết La Nhữ Tài. Vậy là sơn hạ thạch tọa long ỷ. Nghĩ tới đó, y la lớn, Viên Thừa Chí, ra ngoài đi. Ngươi là người mới, không được đánh các huynh đệ cũ, đã nghe chưa? Viên Thừa Chí muốn cãi, thuộc hạ không đánh huynh đệ cũ. Nhưng chàng thấy Lý Nham liếc mình một cái, hất cằm hướng ra ngoài, lập tức hiểu ý, bèn lớn tiếng dân dạ, tuân chỉ hoàng thượng, thuộc hạ xin cáo lui. Chàng quay người ra khỏi điện. Lý Nham cũng khom lưng nói, thuộc hạ cũng xin cáo lui. Lão Hồi Hồi, Giáp Ly Nhãn, Tả Kim Dương, Loạn Thế Dương, Tranh Thế Dương đều nghĩ: nếu như cứ tiếp tục tranh chấp nữa, chỉ tổ bị đám huynh đệ cũ làm thịt mà thôi. Họ đang muốn cáo biệt ra ngoài, bỗng thấy một đại tướng thân hình tầm thước bước lên hai bước, rồi khom người nói: xin hoàng thượng hạ chỉ, bây giờ huynh đệ chúng ta phải làm sao mới phải? Lý Tử Thành hỏi lại: Cốc huynh đệ, theo ngươi thì phải làm sao? Tướng quân này tên là Cốc Đại Thành, cung kính đáp: thuộc hạ chỉ biết nghe lời huấn thị của hoàng thượng, liều mạng đánh nhau. Hoàng thượng cứ chỉ bảo, thuộc hạ cứ vậy mà làm. Tranh Thế Dương Lưu Huy Hiểu nghĩ ngay: Cốc Đại Thành thiệt là linh lợi, mình cũng phải nói mấy câu. Y lên tiếng: Cốc đại ca nói rất đúng, mọi người không nên tranh chấp nữa, cứ nghe thánh chỉ của hoàng thượng mà làm. Phía sau có người khẽ nói: không trả Trần Viên Viên cho Ngô Tam Quế thì những cô nương chúng ta bắt về cũng không trả được. Lưu Tông Mẫn lớn tiếng: có gì thì cứ bước ra mà nói, đồ nhút nhát, đã chui ra sau làm con rùa rút đầu, cũng muốn đánh rắm thối hả? Đương nhiên người kia không dám mở miệng nữa. Nhất thời tòa đại điện im phăng phắc. Lý Tử Thành nghĩ: ta muốn dựa vào huynh đệ cũ thì không thể ràng buộc họ quá chặt chẽ. Nếu Trường Hiến Trung nói một câu, mọi người hãy theo ta, ai cướp được kim ngân mỹ nữ thì cho người đó, Lý Mộ nhất định không làm gì nữa. Không tới nửa ngày là mấy chục vạn thuộc hạ bỏ theo Trường Hiến Trung hết. Một mình ta đơn thương độc mã thì làm hoàng đế cái con khỉ gì chứ? Vẫn biết dung túng cho thuộc hạ cướp bóc gian dâm là không đúng, nhưng đã cởi trên lưng cọp rồi thì phải làm như vậy thôi. Trần Viên Viên như hoa như ngọc đang ở hậu cung, ta nỡ lòng nào mà đem trả cho Ngô Tam Quế? Mà nếu có trả thì giữa đường cũng bị bọn Lưu Tông Mẫn, Cốc Đại Thành, Lão Hồi Hồi cướp lấy. Y bất giác thở dài lên tiếng: mọi người giải tán đi thôi, cực khổ bấy lâu rồi cũng nên có vài ngày thoải mái chứ. Khuyên được các huynh đệ nhẹ tay là tốt nhất, nhưng nếu họ cứ phóng túng không nghe thì đành chịu vậy. Mọi người đều là huynh đệ tốt, từng liều mạng vì nhau, ai cũng là anh em ruột thịt, làm sao ta giết họ được? Nói xong y lắc đầu quậy quậy. Lão Hồi Hồi dõng dạc nói: đại dương nói sao thì mọi người làm vậy. Chuyện các huynh đệ cướp bóc tài vật nữ nhân coi như xong. Nhân lúc các vị tướng quân và các đại thần đều ở đây, chúng ta nên xét lại vụ oan oán của La Nhữ Tài đại ca một chút. Lý Tử Thành biến hẳn sắc mặt, trầm giọng hỏi: xét lại thế nào? Giết ta đền mạng cho hắn sao? Tả Kim Dương Hạ Cẩm nói: dĩ nhiên không phải như vậy. Hoàng thượng giết La đại ca chỉ vì nghe tên thư sinh ma quỷ Trần Hoàng Trung nói bậy. Hắn nói La đại ca đem hết ngựa chiến đã đóng dấu vào mông một chữ Tả, ý nói đầu hàng Tả Lương Ngọc. Thiệt ra là La đại ca có đem 5,000 con ngựa trong quân ra đóng dấu, nhưng vì kỵ binh chia thành 5 đội là Tiền, Hậu, Tả, Trung, Hữu, nên đóng dấu vào ngựa 5 chữ Tiền, Hậu, Tả, Trung, Hữu để khỏi lộn xộn. Trần Hoàng Trung sai người dẫn mấy con ngựa trong đội Tả quân đến cho đại dương xem, dĩ nhiên có dấu chữ Tả. Đại dương tin lời hắn nên mới phái người ám toán. Vậy là La đại ca chết mà không biết tại sao mình chết. Nếu đại dương không tin, bọn thuộc hạ có thể dẫn 4,000 con ngựa đến đây, 1,000 con đóng dấu chữ Tiền, 1,000 con đóng dấu chữ Hậu, 1,000 con đóng dấu chữ Hữu, 1,000 con đóng dấu chữ Trung. La đại ca một giả trung thành, mất mạng hết sức oan uổng. Nói xong Hạ Cẩm quay đầu ra gọi: dẫn vào đây. Nghe tiếng gió ngựa lóc cóc, 5 tên lính dẫn 5 con ngựa vào điện. Trên mông mỗi con đều có đốt thành chữ, nhưng 5 con là 5 chữ phân biệt: Tiền, Hậu, Trung, Tả, Hữu. 5 chữ to nhỏ bằng nhau, nét bút rất giống nhau. rõ ràng được đóng dấu cùng một thời kỳ. Bọn lính còn cầm theo 5 miếng sắt. Những tướng quân trong điện đều chinh chiến lâu năm, nhìn biết ngay đó là những con dấu để đóng vào mông ngựa. Những chữ trên 5 con dấu đó chính là 5 chữ Tiền, Hậu, Tả, Trung, Hữu. Mặt Lý Tự Thành tím hẳn, nói khàn khàn: "Mau bắt cái thằng súc sinh Trần Hoàng Trung đến đây, chém ngàn đao vạn đao thành một đống tương cho ta." Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 37 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mời góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 37 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Bích Huyết Kiếm phần 38. Nghe tiếng gió ngựa lóc cóc, 5 tên lính dẫn 5 con ngựa vào điện. Trên mông mỗi con đều có đốt thành chữ, nhưng 5 con là 5 chữ phân biệt: Tiền, Hậu, Trung, Tả, Hữu. 5 chữ to nhỏ bằng nhau, nét bút rất giống nhau, rõ ràng được đóng dấu cùng một thời kỳ. Bọn lính còn cầm theo 5 miếng sắt. Những tướng quân trong điện đều chinh chiến lâu năm, nhìn biết ngay đó là những con dấu để đóng vào mông ngựa. Những chữ trên 5 con dấu đó chính là 5 chữ Tiền, Hậu, Tả, Trung, Hữu. Mặt Lý Tự Thành tím hẳn, nói khàn khàn: "Mau bắt cái thằng súc sinh Trần Hoàng Trung đến đây, chém ngàn đao vạn đao thành một đống tương cho ta." Một tướng quân khí khái đằng đằng bước ra, dõng dạc nói: "Khải tố đại dương, sau khi Tả Kim Dương điều tra được vụ oan uổng của La đại ca, trong quân đội có rất nhiều người bất bình. Hôm qua tiểu tướng không sao gặp được hoàng thượng để tấu trình, sợ huynh đệ gây sự nên đã tự tay giết tên súc sinh Trần Hoàng Trung đó, đem xác để ngoài ngõ môn. Huynh đệ mỗi người một đao, bầm hắn nát thành tương rồi. Tiểu tướng tự tiện làm việc này, xin hoàng thượng định tội." Người này là Điện Kiếm Tú, cũng là quyền tướng quân, thế lực ngang như Lưu Tông Mẫn. Lý Tự Thành gật đầu, nói: Giết hay lắm, người có công vô tội. Ngưu Kim Tinh, người đi lấy 1 vạn lạng bạc, cùng Tả Kim Dương đưa tặng gia thuộc của La Nhữ Tài. Giáp Ly Nhãn Hạ Nhất Long kêu lên: "Đa tạ đại dương, nhưng La Nhữ Tài còn có gia thuộc gì nữa đâu? Lúc ông ấy bị đại dương xử tử, Lưu tướng quân đã giết sạch vợ con ông ấy rồi." Lý Tự Thành hừ một tiếng, quay lưng bỏ vào hậu điện. Trong điện, đám tướng quân ồn ào giải tán, có người quýt gió thành tiếng, co giò chạy lẹ. Nhất định đang hoan hỉ nghĩ tới cảnh dẫn thuộc hạ đi cướp bóc gian dâm. Sáng hôm sau, Viên Thừa Chí đang ngồi trong nhà bàn bạc với quần hùng về những chuyện mình thấy trong điện hôm qua. Hồng Thắng Hải từ ngoài chạy vội vào bẩm báo: "Kế tướng quân đến thăm Viên tướng công." Viên Thừa Chí gấp rút ra ngoài đón tiếp, thấy Ly Nhàm thần sắc nghiêm trọng, chẳng biết có chuyện lớn, liền dẫn vào thư phòng. Ly Nhàm nói: "Viên huynh đệ, có chuyện không hay rồi. Đại dương đã sai Lưu tướng quân giết Loạn Thế Dương và Giáp Lý Nhãn. Lão hồi hồi thấy tình hình không ổn, đã dẫn bản đội cùng với nhân mã 2 doanh Loạn Giáp rời khỏi Thuận Thiên, đi về phía Tây Nam rồi." Viên Thừa Chí kinh hãi hỏi: Tại sao Đại Dương lại giết huynh đệ của mình? Loạn Thế Dương và Giáp Lý Nhãn muốn lật đổ Đại Dương ư? Lý Nham lắc đầu nói: Hai người Loạn Thế Dương và Giáp Lý Nhãn một dạ trung thành, làm gì có chuyện phản bội Đại Dương chứ. Nhất định hôm qua họ nhắc đến vụ La Nhữ Tài đại ca bị hại oan uổng, đụng chạm đến Đại Dương. Bên trong lại có bọn Ngưu Kim Tinh, Lưu Tông Mẫn tìm lời ly gián. Đại Dương nhịn không nổi nên giết hai người rồi. Hai người cứ ngồi trong thư phòng mà than thở. Viên Thừa Chí giữ Lý Nham lại dùng cơm trưa, rồi tiếp tục bàn luận về thời cuộc. Đến khoảng giờ Thân, giờ Dậu, trời sắp ngã về chiều. Lý Nham định cáo từ thì đột nhiên Tống Hiến Sách đến thăm. Y nói vừa tới phủ Lý Nham, nghe nói đang ở chỗ Quả Nghị tướng quân nên tìm đến đây. Tống Hiến Sách nói: Sáng nay Đại Dương cho quân rước theo lão hồi hồi không kịp, nổi giận nên triệu tập chư tướng đến họp. Lý Nham nói: Tạ Giáp Ngũ Doanh đã thề cùng sinh tử, Quách Giáp chết rồi, phải để ý bảo vệ hai người Lưu Hạ, lại phải đề phòng họ làm loạn nữa. Tống Hiến Sách nói: Đó là việc chính mà mọi người thương lượng, nhưng thằng Ngưu Kim Tinh đó không ngớt nói xấu Lý huynh, nói xấu cả ta nữa. Lý Nham giận dữ hỏi: Hai người chúng ta hành xử đàng hoàng, chúng nói xấu được chuyện gì chứ? Tống Hiến Sách nói: Hồi Đại Dương ở Hà Nam, lòng người chưa quy thuận, ta có bịa ra một câu sấm ngữ là thập bát tử chủ thần khí, cho người truyền bá khắp nơi. Ba chữ thập bát tử ghép lại thì thành một chữ Lý. Ý nói Đại Dương sẽ được thiên hạ. Dân chúng nghe thấy cho rằng Đại Dương có mạng trời, bèn kéo nhau đến quy phục. Thành thế chúng ta lập tức mạnh lên. Chế tướng quân còn nhớ không? Lý Nham nói: Sao lại không nhớ chứ? Ta làm đồng giao, huynh làm sấm ngữ, khiến cho lòng người của triều Minh lay động, có công đó chứ. Tống Hiến Sách lắc đầu nói: Ngưu Kim Tinh tấu bậy lên Đại Dương, nói rằng câu thập bát tử chủ thần khí không phải chỉ Đại Dương mà chỉ Lý huynh. Hắn còn nói thêm một câu sơn hạ thạch tọa long ỷ gì gì đó, thiệt là bừa bãi. Trong lòng Lý Nham rúng động, y biết xưa nay chuyện mà hoàng đế kiêng kỵ nhất không gì khác là có người dòm ngó ngôi vị của mình. Nhiều vị vua khai quốc xưa nay tuy là đấng minh quân như Hán Cao Tổ, Minh Thái Tổ mà cũng thẳng tay chém giết công thần, chính vì sợ những đại tướng dưới tay mưu đồ xoán vị. Nếu Lý Tử Thành tin vào câu nói này thì hỏng bét. Lý Nham rung giọng nói: Chuyện này Tống Nguyên Sách lại nói: Đại Dương anh minh chưa chắc đã tin liền, vậy tướng quân không cần quá lo lắng. Nhưng trong buổi họp hôm nay, Lưu tướng quân, Lý tướng quân, Cao tướng quân đều nói chế tướng quân tự cho mình thanh cao, xem thường bọn họ. Họ nói thuộc hạ chúng ta chỉ mượn tạm nhà dân để ở, chỉ dây dân chúng có mấy lượng bạc, chỉ tan phét mấy cầu với các cô nương, vậy mà bộ hạ của chế tướng quân lại quát tháo can thiệp. Ngưu Kim Tinh nó còn nói chế tướng quân làm như vậy không phải vì tự cho mình thanh cao, mà để thu phục lòng người, trong lòng ắt có đại chí. Lý Song Hỷ tướng quân là cháu ruột của Đại Dương, Cao Tất Chính là biểu đệ của Đại Dương, còn chúng ta chỉ là người dân nước lã, không phải bà con thân thích, khó mà mở miệng cãi lại được. Lý Nham giận quá, không nói được, sắc mặt nửa trắng nửa xanh. Y đằng hắn một tiếng, ngồi phịch xuống ghế. Tống Hiến Sách nói: Ta có phân trần mấy câu cho chê tướng quân, họ liền thoá mạ. Thằng lùng họ Tống ba phần giống người, bảy phần giống quỷ, chỉ giỏi nói bừa. Ta giận không cãi được, liền cáo từ bỏ về. Lý Nham chắp tay nói: Mai được Tống quân sư yêu mến, tại hạ cảm kích vô cùng. Tống Hiến Sách thở dài nói: chỉ có Điền Kiến Tú tướng quân, Lưu Phương Lượng tướng quân, Cốc Đại Thành tướng quân là nói chuyện công bằng thôi. Tuy chúng ta đã chiếm Bắc Kinh, nhưng Giang Nam chưa định. Ngô Tam Quế nói đầu hàng, nhưng lòng dạ không biết thế nào. Bọn Thác Tử Mãn Châu thì dương mắt thèm thuồng dòm ngó, cũng là một mối lo âu. Đại Dương chưa hoàn thành đại nghiệp, vậy mà đã bắt đầu thanh trừng nội bộ rồi. Quân lính ngược đãi bá tính, khiến cho lòng người không còn quy thuận nữa. Ba người nhìn nhau, than thở. Tống Hiến Sách đứng dậy cáo từ. Ly Nham và Viên Thừa Chí tiễn chân ra cổng. Viên Thừa Chí nghe Tống Hiến Sách nói chuyện xong, thấy y cao chưa đến ba thước, tướng mạo xấu xí, trông giống như con khỉ, nhưng rất có kiến thức. Chàng khen: Đại ca, Tống quân sư đúng là một nhân tài. Lý Nham nói: Tống quân sư túc trí đa mưu, chỉ vì Đại Dương thích nghe Ngưu Kim Tinh nói chuyện nên không trọng dụng. Thực ra phần lớn phương sách tấn công thành trì của Đại Dương đều do Tống quân sư đưa ra hết. Rồi Lý Nham cũng cáo từ. Viên Thừa Chí nói: Để tiểu đệ tiễn đại ca mấy bước. Chàng sợ bọn thủ hạ của Lý Tự Thành đến ám hại Lý Nham, nên nói là tiễn chân, mà ai cũng hiểu là bảo vệ. Hai người nắm tay nhau đi mấy trăm bước, không nói tiếng nào. Lý Nham bỗng lên tiếng: Tuy Đại Dương đã có ý nghi ngờ ta, nhưng là thần thì phải tận trung, là bạn thì phải tận nghĩa. Ta cùng Đại Dương đã chung hoạn nạn từ lâu. Từ khi bắt đầu đến khi thành sự, không thể nhìn đại nghiệp của Đại Dương bại hoại mà ngậm miệng không nói lời nào. Nhưng huynh đệ thì không cần nuốt giận trong triều. Viên Thừa Chí đáp: Đúng vậy, tiểu đệ không làm quan được đâu. Ngày trước đại ca từng nói, sau khi công thành sẽ cáo lui, hai người chúng ta sẽ cùng ẩn cư vào nơi rừng núi, uống rượu nói chuyện làm vui. Sao bây giờ đại ca không từ quan đi, khỏi trở thành cái gai trong mắt người khác? Lý Nham nói: Trước mắt Đại Dương còn rất nhiều việc lớn phải lo, phải thống nhất thiên hạ rồi ta mới quy ẩn được. Năm xưa Đại Dương đối đãi với ta rất hậu, bây giờ ông ấy đã đánh được Bắc Kinh, nhưng quân kỷ bại hoại, tướng quân bộ thuộc chia năm xẻ bảy, tự giết lẫn nhau. Tiền đồ trước mắt nguy hiểm trùng trùng, gian khó thì muôn phần. Đây chính là lúc ta phải tận tâm tận lực, dùng cái chết để báo đáp. Đại Dương dùng lễ quốc sĩ đối đãi với ta, dĩ nhiên ta phải dùng nghĩa quốc sĩ để báo đáp. Những lời đồn đại của bọn tiểu nhân ta không để vào lòng đâu. Hai người dắt tay nhau đi thêm một đoạn, nhìn thấy ở góc tây bắc kinh thành có ngọn lửa bốc lên tận trời, nhất định sấm quân đang đốt nhà dân. Ly Nham và Viên Thừa Chí mấy ngày nay đã thấy cảnh này rất nhiều, nên chỉ nhìn nhau lắc đầu than thở. Chiều đã xế, sương xuống mông lung. Đột nhiên nghe trong ngõ hẻm phía trước có tiếng hồ cầm kéo ò e ý e, rồi một thanh âm già cỗi hát khàn khàn: Ai không quan chức, người đó nhẹ người, trung thành với vua như chơi với hổ, trở về quê nhà vui sống hết đời, chim bắn hết rồi cũng bẻ quăng thôi. Lúc này đã thấy từ ngõ hẻm đó một lão già mù mắt chậm chạp bước ra, vừa kéo hồ cầm vừa hát. Lão mù hát tiếp: Tử tư công cao, Ngô Dương kiên kỵ, dân chủng diệt Ngô, đầu mình rời nhau. Hoài Âm đại tài còn được cái tên, đại công lập quốc, từ tướng quân có ai sánh kịp. Thần cơ diệu toán, Lưu Bá Ôn đoán cũng không ra. Thiên tử Đại Minh vừa lên ngai vàng, công thần văn võ chen xuống âm phủ. Quay về nhanh thôi, bỏ chỗ chết mà tìm chỗ sống. Nghe đến đây, Ly Nham cảm xúc vô cùng, nghĩ bụng: Nhiều công thần khai quốc triều Minh như Lý Thiện Trường, Lưu Cơ, Phó Hữu Đức, Châu Lượng Tổ, Phùng Thắng, Lý Gia Trung, La Ngọc đều bị Thái Tổ xử tử. Chắc lão mù này cũng đã biết thay đổi triều đại rồi, nên mới dám hát bài này. Lão mù này quần áo rách bươm, đúng là một người hát rong để xin ăn. Nhưng lúc này ai cũng cố giữ mạng mình, chẳng ai rảnh rang để bỏ tiền ra nghe lão hát. Lại nghe lão hát tiếp: Quân vương hạ chỉ bất công thần, đao kiếm trùng trùng, lính dây nhiều lớp, vợ con kinh hãi, ta không làm gì được, dắt nhau nhảy xuống giếng, hối hận không kịp. Sao trước không già chết để mai danh, làng khói anh hùng hôm nay, vạn lý trường thành ngày trước. Lão vừa hát vừa chậm rãi đi ngang Lý Nham và Viên Thừa Chí, rồi rẽ vào trong một ngõ hẻm khác. Tiếng ca mỗi lúc một xa, để lại cảm giác bàng hoàng thê lương khó tả. Làng khói anh hùng hôm nay, vạn lý trường thành ngày trước. Tiếng hát văng vẳng trên không trung, dư âm xoay mãi bên tai, không biết bao giờ dứt được. Viên Thừa Chí uất ức trong lòng, quay về nhà thì thấy ở đại sảnh có một người ngồi đợi. Người đó vừa thấy Viên Thừa Chí là nhanh chân chạy ra trước cửa rồi la lên: Ê, tiểu sư thúc về rồi. Y mặc quần áo đơn giản, sau lưng cắm ngọn trường đao, chính là Thôi Quy Mẫn, cháu của Thôi Thu Sơn. Viên Thừa Chí mừng rỡ hỏi: Huynh đến có việc gì không? Thôi Quy Mẫn lấy trong người ra một lá thư, hai tay trình lên Viên Thừa Chí. Chàng thấy trên bì thư có bút tích của sư phụ, viết mấy chữ: Từ dụ chư đệ tử. Bèn chắp tay thi lễ rồi cung kính đón lấy, rút thư ra đọc. Trong thư viết: Phái Hoa Sơn chúng ta trước nay vẫn có môn quy, không được nhận chức làm quan trong triều. Nay đại nghiệp Sấm Dương đã thành tựu, đệ tử bản phái phải lui về ẩn tích. Đêm trăng tròn tháng tư năm nay, họp mặt trên đỉnh Hoa Sơn. Bên dưới ký một chữ Thanh. Viên Thừa Chí nói: Sắp đến ngày họp mặt rồi, chúng ta khởi hành thôi. Thu Quy Mẫn nói: Đúng vậy, sư thúc phải đi ngay. Viên Thừa Chí vào trong thông báo với mọi người, nhưng không thấy Thanh Thanh đâu. Chàng hỏi Tiêu Uyển Nhi: Hạ cô nương đâu rồi? Uyển Nhi đáp: Đã lâu không thấy cô ấy, để muội qua xem thử. Viên Thừa Chí nói: Thôi, để ta đi gọi. Đến ngoài phòng Thanh Thanh, chàng đưa ngón tay khẽ gõ cửa mấy cái, lên tiếng: Thanh đệ, ca ca đây nè. Trong phòng chẳng động tĩnh gì. Chàng đợi một lát, lại nhẹ nhàng gõ cửa, vẫn không có hồi âm. Viên Thừa Chí đẩy cửa, thì ra cửa phòng không cài chốt. Đưa mắt nhìn vào, thấy bên trong trống rỗng, chẳng còn gì. Vào phòng lại càng không khỏi ngẩn ngơ. Toàn bộ quần áo của nàng, trường kiếm, các vật dụng khác đều không thấy đâu nữa. Ngay cả hũ tro của mẫu thân nàng cũng mang đi. Hình như đây là một chuyến đi xa. Viên Thừa Chí lo lắng tìm kiếm khắp nơi, thấy dưới gối nàng có một mảnh giấy viết: Đã có Kim Chi Ngọc Diệp, dĩ nhiên ruồng bỏ bá tính tầm thường. Viên Thừa Chí nhìn vào mảnh giấy mà ngơ ngẩn xuất thần, bối rối không biết làm sao. Chàng nghĩ bụng: Ta đối với nàng thì thành ý chân tình, còn nàng cứ xét nét nhỏ mọn, nghi ngờ ta từng chút. Nam tử hán đại trượng phu, hành sự quang minh lỗi lạc, chỉ cần không thẹn với lòng mình. Ngày nào chúng ta cũng vào sinh ra tử trong rừng đao kiếm, sao mà tránh nổi những chuyện tị hiềm. Thanh đệ ơi là thanh đệ, thanh đệ không hiểu lòng ca ca sao? Trong lòng chàng không nén nổi chua xót, lại nghĩ: Lần trước nàng tức giận bỏ đi, suýt nữa gặp nguy về tay của bọn lính Tây Dương. Bây giờ binh quan mã loạn, lại càng không biết đi hướng nào. Chàng nhớ lại cái đêm hôm nào cùng nằm một giường, cùng đắp một chăn da cửu, không phải là không động lòng. Bây giờ nhớ lại, không khỏi tự hổ thẹn. Mình thật sự thay đổi rồi sao? Ta để trách mình, không phải là không có nguyên nhân. Chàng ngẩn ngơ ngồi trên giường, như vừa mất mát một cái gì đó. Tiêu Uyển Nhi bước vào phòng, thấy chàng như không còn hồn vía thì kinh hãi la lên. Mọi người biết tin, kéo hết vào phòng. Mỗi người một câu, con người khuyên bảo, con người an ủi, con người đưa ra ý kiến. Tiêu Uyển Nhi tuy nhỏ tuổi nhưng gặp việc lại rất bình tĩnh. Nàng lên tiếng: "Viên tướng công, tướng công lo lắng chỉ vô ích. Hạ cô nương võ nghệ đầy mình, ai dám bắt nạt cô ấy chứ? Thế này, ngày hội phái đã gần, tướng công cứ đi với Thúc Thúc Câm, Hà tỷ tỷ lên núi Hoa Sơn. Trịnh Ba Bá và Tiểu Muội thì ở lại đây trông nom A Cửu muội muội. Sa Thúc Thúc, Thiết Lão Sư, Hồ Thúc Thúc và ban chúng Kim Long Bang thì ra ngoài tìm Hạ cô nương. Lại truyền lệnh bài minh chủ, hạ lệnh cho Hào Kiệt bảy tỉnh cùng tìm giúp. Sau khi tìm được cô ấy, lập tức mọi người lên núi Hoa Sơn gặp mặt. Ca ca cái việc yên tâm, chuyện an nguy của A Cửu muội muội cứ giao cho Tiểu Muội lo. Tương công đối đãi với muội muội tốt như thế, muội sẽ hết sức mình chiếu cố đến A Cửu muội muội, nhất định sẽ không phụ lòng của tướng công." Nàng vừa nói vừa vỗ lên ngực mình, hào khí tràn trề. Viên Thừa Chí gật đầu lia lịa nói: "Ý kiến của Tiêu cô nương rất hay, chúng ta cứ thế mà làm. Tốt nhất là Trình Lã phu tử và Tiêu cô nương đưa công chúa tránh xa kinh thành, ở lại đây sẽ rất không ổn. Quyền tướng quân là người không đoan chính, nhất định sẽ bức hại công chúa. Thiết thủ nè, võ công của cô cao cường, hãy trông chừng giúp. Cô vẫn chưa chính thức gia nhập môn phái, đợi ta bẩm báo sư phụ rõ ràng rồi tính. Lần này cô không cần lên núi Hoa Sơn đâu." Hà Thiết Thủ đảo mắt một cái, định năn nỉ, thì đột nhiên nghĩ đến Thanh Thanh đã từng nghi ngờ mình. Cùng đi với Viên Thừa Chí e rằng không ổn. Nàng mỉm cười không nói gì nữa, nghĩ thầm: "Sư phụ không dẫn mình lên Hoa Sơn, chẳng lẽ mình không biết đường đi?" Nàng làm giáo chủ tà giáo đã quen, gần đây tuy thay đổi rất nhiều, nhưng tính bướng bỉnh chưa hết, nên cứ mặc kệ lời dặn của Viên Thừa Chí, trù tính kế hoạch để lên Hoa Sơn bái kiến tổ sư. Nàng lại nghĩ, lòng dạ của sư phụ dồn hết cho công chúa, mình chỉ cần bảo vệ công chúa bình yên là được sư phụ thương yêu. Viên Thừa Chí sắp xếp mọi chuyện xong, sáng hôm sau vào từ biệt Sấm Dương và nghĩa huynh Lý Nham. Lý Tử Thành xem bức thư của Mục Nhân Thanh, biết chàng phải tuân sư mệnh nên không thể giữ được, bèn ban thưởng rất nhiều trân bảo trong đại nội. Viên Thừa Chí định chối từ, nhưng Lý Nham nháy mắt liên tục, chàng chỉ còn cách nhận lấy rồi đa tạ. Lý Nham tiễn chàng ra cửa cung, thở dài nói: "Huynh đệ công thành thân thoái, vậy là tuyệt diệu. Thế mà..." Y đột nhiên ngừng nói, thần sắc ảm đạm. Viên Thừa Chí nói: "Xin đại ca bảo trọng, mọi chuyện phải cẩn thận. Các vị Điền Kiến Tú, Cốc Đại Thành, Lưu Phương Lượng hiểu biết đại cuộc, trong lúc nguy cấp có thể thương lượng với họ. Đại ca ráng khuyên bảo đại dương quản thúc chúng huynh đệ, đừng hiếp đáp bá tính, đừng nghĩ chuyện đối phó với Lưu Quy Hiểu và Hạ Cẩm Huynh nữa. Nếu đại ca gặp nguy, tiểu đệ biết tin thì dù ở xa vạn dặm cũng đi suốt đêm ngày để nhanh gặp mặt." Hai người lau nước mắt từ biệt nhau. Chiều hôm đó, Viên Thừa Chí cùng Âm Câm, Thôi Quy Mẫn, Hồng Thắng Hải đi về hướng tây, nhắm thẳng núi Hoa Sơn. Ngựa của mọi người đều là tuấn mã, cước trình rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến Uyển Bình. Quần hùng vào phản điếm ăn cơm, ăn xong định lên ngựa thì Hồng Thắng Hải bỗng liếc thấy dưới góc tường có một con bò cạp và một con rết, đều được ghim vào chân tường bằng đinh sắt. Y ngạc nhiên, khẽ kéo góc áo của Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí quay lại nhìn rồi gật đầu một cái, nghĩ bụng: "Dù này nhất định có liên quan đến Ngũ Độc Giáo. Tiếc là Hà Thiết Thủ không đi cùng, chẳng biết hai ký hiệu này có ý nghĩa gì." Hồng Thắng Hải kiếm cớ nói chuyện với tiểu nhị trong phản điếm mấy câu, y bình thản nói: "Hai con độc vật dưới chân tường đó coi ghê quá ha." Tiểu nhị mỉm cười đáp: "Tiểu nhân mà chưa lấy tiền của người ta thì dẹp bỏ lâu rồi, thiệt là bực bội chết người á." Hằng đếm ngón tay, mỉm cười nói tiếp: "Mới chưa tới hai ngày mà hỏi đến hai thứ đó. kể cả quan gia là mười mấy vị. Hồng Thắng Hải hỏi: ai gắn lên vậy? Tiểu nhị đáp: một mũ ăn mày. Hồng Thắng Hải nhìn Viên Thừa Chí một cái, lại hỏi: mấy người đó có hỏi tiểu huynh gì không? Nói xong, y lấy mấy miếng bạc dụng nhét vào trong tay tiểu nhị. Đầu tiểu nhị thì lắc, nhưng tay thì thò ra nhận bạc, miệng mỉm cười nói: thì ra quan gia muốn hỏi chuyện đó. Viên Thừa Chí hỏi xen vào: lúc mụ ăn mày gắn hai con độc vật vào đó, có ai bên cạnh không? Tiểu nhị từ từ kể: chuyện này hôm đó thiệt là kỳ lạ. Đầu tiên là một tướng công rất tuấn tú đến uống rượu một mình. Viên Thừa Chí vội hỏi: tuổi tác bao nhiêu, ăn mặc như thế nào? Tiểu nhị đáp: chắc là nhỏ hơn tướng công mấy tuổi, nhưng tuấn tú hơn nhiều. Tiểu nhân cứ tưởng là một người kép hát, nhưng thấy bên hông ông ấy có đeo bảo kiếm, nên không biết là cái gì nữa. Vẻ mặt ông ấy rầu rĩ như trong nhà có ai mới chết á. Chỉ uống chút xíu rượu là khóe mắt đã đỏ lên, ai nhìn thấy cũng phải đau lòng theo. Quần hùng đều đoán người đó là Thanh Thanh. Thôi Quy Mẫn giận dữ lớn tiếng: người bớt có trầu quẻo người khác có được không? Tiểu nhị hoảng sợ nhảy chồm lên, rồi quay ra vừa lau bàn vừa hỏi: các vị quan gia đang vội lên đường phải không? Viên Thừa Chí hỏi: rồi sao nữa? Tiểu nhị liếc Thôi Quy Mẫn một cái rồi nói: lát sau thì đột nhiên có một ông lão bước lên cầu thang. Đừng tưởng hễ già thì yếu nha. Râu tóc của lão trắng như bông vậy, nhưng tinh thần hết sức khỏe khoắn. Tay lão xách một cây quải trượng đầu rồng, giẫm xuống sàn nghe rầm một tiếng, chén bát trên bàn nhảy lên loáng choáng. Hồng Thắng Hải lại nhét thêm mấy miếng bạc dụng, bảo hắn kể cho tường tận. Viên Thừa Chí lo lắng nghĩ: chết rồi, gặp phải lão Ôn Phương Sơn, Thanh Đệ làm sao thoát khỏi độc thủ chứ? Tiểu nhị lại kể tiếp: ông lão đó vừa ngồi xuống kêu rượu thịt, lại còn có một ông lão khác bước lên nữa. Ai cũng ngạc nhiên hết. Trước sau có tới bốn ông lão, đều râu tóc bạc phơ à, sắc mặt hồng hào, giống nhau như đúc một khuôn vậy đó. Muốn tìm bốn ông lão giống nhau như vậy, thiệt sự không phải là chuyện dễ. Lão cầm một đôi đoản kích, lão thì sắc roi da. Bốn lão không ai nhìn ai, mỗi người tự ngồi một bàn, bao vây cái tướng công trẻ tuổi kia vào chính giữa. Viên Thừa Chí nghe đến đây, thầm nghĩ: đêm đó trong cung, Ôn Phương Ngộ bị hai thiết thủ đánh trúng một thiết câu. Chắc là thiết thủ cho lão thuốc giải đàng hoàng, nên bây giờ vẫn đủ bốn người. Tiểu nhị lại kể: tiểu nhân càng nhìn lại càng không hiểu. Lát sau thì mụ ăn mày tới, trưởng quỷ toan đuổi ra ngoài, bỗng nghe keng một tiếng. Trời ơi, tướng công biết đó là cái gì không? Thôi Quy Mẫn sốt ruột hỏi: cái gì vậy? Tiểu nhị nói: đúng là thần tài mặc áo rách á, không thể trong mặt mà bắt hình dong nha. Keng một tiếng, mụ quẳng lên bàn một thỏi bạc to tướng. Trọ bốn ông lão và tướng công kia mà nói, quá đơn của các vị này đều do ta tính. Ôi, tướng công đã thấy người ăn mày nào mà hào phóng như vậy chưa? Hồng Thắng Hải muốn ăn vui vẻ kể tiếp, bèn đáp: đúng là chưa có thấy á. Viên Thừa Chí càng nghe càng lo lắng, trong lòng chàng nghĩ: Ôn Thị Tứ Lão đã không địch nổi, gặp thêm Hà Hồng Dược nữa thì làm sao? Tiểu nhị càng kể càng cao hứng, nói đến sủi bọt mép: nào ngờ mấy người kia mà kệ mụ, cứ ngồi yên mà uống rượu. Mụ ăn mày giận dữ gầm lên một tiếng, vừa giãy tay là một đạo bạch quang bay xẹt tới ông lão cầm cây quải trượng liền. Thôi Quy Mẫn nói: thôi, ngươi đừng có nói bừa nữa, chẳng lẽ mụ đó biết phóng phi kiếm hay sao? Tiểu nhị đáp ngay: tiểu nhân nói dối làm gì, tuy không phải là phi kiếm, nhưng nhìn chẳng khác gì phi kiếm hết á. Ông lão đó đưa đôi đũa ra gấp lìa, nghe những tiếng tinh tan vang lên, trên đũa đã có một sâu gì đó sáng chói. Tiểu nhân lén nhìn thử, trời ơi, quan gia biết cái đó là cái gì không? Thôi Quy Mẫn hỏi: đó là cái gì? Tiểu nhị đáp: thì ra là một sâu móng tay bằng bạc, bị ông lão ấy dùng đũa gấp trúng hết. Tiểu nhân chưa kịp hoan hô đã nghe thụt một tiếng. Quan gia đoán thử coi đó là cái tiếng gì? Thôi Quy Mẫn nói: làm sao mà ta biết được? Tiểu nhị kéo y đến một cái bàn, bảo: quan gia xem nè. Trên mặt bàn có một cái lỗ nhỏ, Tiểu nhị cầm một chiếc đũa, cắm dừa kích vào cái lỗ đó, rồi nói: Ông lão đó cầm chiếc đũa ấn thủng mặt bàn luôn, công phu thiệt là tuyệt diệu, quan gia có làm được vậy không? Thôi Quy Mẫn đáp: Ta làm không được. Tiểu nhị lại nói: Thì ra đó quan gia không biết. Thôi, chuyện đó cũng không quan trọng lắm đâu. Mụ ăn mày biết không thắng nổi, chỉ hư một tiếng rồi quay lưng chạy trốn. Sau đó tướng công trẻ tuổi cũng theo bố ông lão ra ngoài, thì ra họ cùng một nhóm. Chắc là bài trận thế để đối phó với cái mụ ăn mày kia đó mà. Viên Thừa Chí hỏi: Họ đi hướng nào vậy? Tiểu nhị nói: Hướng Tây Nam, về phía Lương Hương á. Năm người đi được một lúc á, thì mụ ăn mày quay lại, đính hai con vật cổ quái đó vào góc tường. Mụ cho tiểu nhân một lạng bạc, dặn là coi chừng hai con độc vật này tử tế, đừng có để người khác động vào. Mấy ngày nay bốn bề đại loạn, trưởng quỷ đã định nghỉ làm ăn buôn bán ít lâu. Mai mà bà chủ không chịu, vẫn mở cửa quán nên tiểu nhân mới kiếm được nhiều ngoại bổng như vậy này. Hắn còn định lải nhải tiếp, nhưng Viên Thừa Chí đã chạy ra cửa, nhảy lên lưng ngựa, chàng hô lớn: Đuổi theo nhanh lên. Từ khi thấy Viên Thừa Chí ẵm A Cửu về nhà, Thanh Thanh càng nghĩ càng thấy không yên. A Cửu thì hình dung đẹp đẽ, thanh tú, khả ái, mình không sao bì được. Huống chi cô ấy lại là công chúa nữa, còn mình chỉ là một đứa con quan thôi, lai lịch bất minh. Hai bên nội ngoại đều là thành phần bất hảo trên chốn giang hồ, khác nhau một trời một vực. Viên Thừa Chí nhất định sẽ yêu cô ta. Nếu như mà không yêu, tại sao lại ôm mãi cô ấy không chịu thả xuống chứ? Họ thương nhau sâu đậm lắm rồi, cho nên khi trở về nhà, trước mặt đông người vẫn không nỡ buông tay. Chuyện này đâu phải giả đâu. Sau này lại nghe đồn Lý Tự Thành ban thưởng A Cửu cho Viên Thừa Chí. Quyền tướng quân Lưu Tông Mẫn ganh tị, hai người tỷ thi để tranh mỹ nhân ngay tại Kim Lan Điện. Nói đến động võ đánh nhau thì ai mà thắng nổi chàng? Đương nhiên là chàng thắng. Sùng Trinh là kẻ thù giết cha, chàng lúc nào cũng muốn trả thù. Nhưng mà A Cửu chỉ nói có một câu thôi: xin chàng đừng giết cha. Chàng lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Có bao giờ chàng nghe lời mình như vậy đâu. Hãy mở miệng ra là trách mắng mình. Suy đi nghĩ lại, rốt cuộc nàng quyết tâm rời khỏi kinh thành, đem hài cốt mẫu thân lên đỉnh Hoa Sơn mai táng chung với hài cốt phụ thân, rồi sẽ tự vẫn bên cạnh song thân. Nàng nghĩ đến mình lên đên cô độc, lại gặp phải một kẻ không có lương tâm nên có kết cục như thế này, không sao nén nỗi thương thân trách phận. Hôm đó nàng ghé ăn cơm ở Uyển Bình, bất ngờ gặp phải Ôn Thị Tứ Lão và Hà Hồng Dược. Ôn Phương Sơn hiển lộ nội công, Hà Hồng Dược biết không địch nổi nên tự rút lui. Thành Thành đã chấp nhận cái chết nên hoàn toàn không sợ hãi. Nàng chỉ sợ Ôn Thị Tứ Lão xử tử mình ngay tại đó, thì ý nguyện của mẫu thân được chôn cùng phụ thân không thực hiện được, nên ngẫm nghĩ rồi nảy ra một kế. Thanh Thanh đến trước mặt Ôn Phương Đạt thi lễ, mở miệng chào: Đại gia gia. Rồi chào cả ba lão còn lại. Ôn Thị Tứ Lão thấy nàng bình thản chẳng sợ gì, kinh ngạc vô cùng. Thanh Thanh mỉm cười hỏi: Bốn vị gia gia đi đâu vậy? Ôn Phương Đạt hỏi lại: Ngươi đi đâu? Thanh Thanh đáp: Con hẹn gặp người bạn họ Viên ở đây, không hiểu sao đến bây giờ vẫn chưa thấy huynh ấy đến nữa. Tứ lão nghe Viên Thừa Chí sắp đến, ai cũng rùng mình, không dám nán lại lâu. Ôn Phương Nghĩa hét lên: Mau đi theo bọn ta. Thanh Thanh giả vờ nói: Con phải ở đây đợi mà. Ôn Phương Nghĩa đưa tay túm chặt cổ tay Thanh Thanh, kéo ra cửa tiệm, lôi lên ngựa cởi chung. Bốn lão già cố tìm chỗ hoang du mà đi, thấy đã xa thị trấn mới nhảy xuống ngựa. Ôn Phương Nghĩa quẳng Thanh Thanh xuống đất, thoá mạ: Đồ tiểu tiện nhân vô sĩ, hôm nay lại lọt vào tay bọn ta rồi. Thanh Thanh vừa khóc vừa nói: Bốn vị gia gia, con có lỗi gì đâu. Gia gia tha cho con đi, từ nay về sau con nhất định nghe lời của gia gia. Ông Phương Nghĩa mắng: Ngươi còn muốn sống nữa sao? Soạt một tiếng, lão rút trủy thủ ra. Thành Thành khóc lóc hỏi: Nhị gia gia, nhị gia gia muốn giết con hả? Ôn Phương Ngộ nói: Người đang chết. Thành Thành nói: Tam gia gia, mẫu thân của con là con gái ruột của gia gia mà, con cầu xin gia gia một việc được không? Ôn Phương Sơn tái mặt nói: Muốn sống thì đừng hòng. Thành Thành lại nói: Sau khi con chết rồi, xin gia gia quay lại gặp người bạn họ Viên của con, dặn huynh ấy đi tìm bảo bối một mình đi, đừng có đợi con nữa. Bốn lão họ Ôn vừa nghe thấy ba chữ tìm bảo bối, trong lòng phấn chấn hẳn lên, đồng thanh hỏi: Người nói cái gì? Thành Thành vừa khóc vừa đáp: Dù sao thì con cũng phải chết rồi, cái bí mật này không thể nói ra được, con chỉ xin các vị gia gia chuyển lá thư này cho huynh ấy. Nói xong, nàng xé một mảnh vải trên vạt áo xanh lam của mình, rồi lấy trong bọc ra một cây kim, đâm thủng đầu ngón tay, chấm máu tươi viết chữ trên tấm lụa. Ôn thị tứ lão không ngớt hỏi bảo bối gì, nhưng nàng cứ mặc kệ. Viết xong, nàng đưa Ôn Phương Sơn rồi nói: Tam gia gia, gia gia không cần phải gặp huynh ấy, nhờ người khác đưa đến thành Uyển Bình, chỗ tủ lầu mà chúng ta vừa gặp nhau là được. Nàng đang đóng kịch, nhưng nghĩ đến Viên Thừa Chí vô lương tâm, bỗng chảy nước mắt ra thật. Tứ lão thấy nàng đau lòng muốn chết, không phải là giả dối. Chúng xúm vào nhìn, thấy trên tấm lụa đó viết: Kiếp này không thể gặp lại, trọng bảo của phụ thân đã tặng, ca ca hãy tự mình đào lấy, đừng chờ đợi nữa. Thành muội viết. Ôn Phương Nghĩa hét lên: Bảo bối gì? Người biết chỗ giấu bảo tàng thật ư? Thành Thành vừa khóc vừa đáp: Cái gì con cũng không biết hết á, con nói ra thì cũng chết, con không nói ra cũng chết mà. Ôn Phương Ngộ nói: Chắc không có bảo bối gì đâu. Thằng cha chết tiệt của ngươi đã lừa chúng ta một phen rồi, bây giờ ngươi muốn lừa nữa hay sao? Thanh Thanh cúi đầu không đáp, thò tay vào bọc lấy ra một đôi uyên ương phỉ thúy để trên vạt áo. Đây vốn là vật trong rương sắt. Lúc sắp xếp kim ngân bảo bối, nàng thấy đôi uyên ương phỉ thúy này chất ngọc óng ánh, xanh biếc trong veo, điêu khắc tinh tế, trông như vật sống, nên lấy ra cất trong người, kỷ niệm ngày cùng Viên Thừa Chí tìm được bảo tàng. Đồ trân bảo trong 10 cái rương sắt nhiều không đếm xuể, thiếu một đôi uyên ương nhỏ cũng chẳng sao. Nàng đứng bật dậy la lên: Lá thư này đưa hay không tùy các vị gia gia đó, bây giờ giết con đi. Nghe hai tiếng tinh tang rất êm tai, đôi uyên ương rơi xuống đất. Thanh Thanh cúi xuống toan nhặt, nhưng Ôn Phương Ngộ đã thò tay nhặt trước. Ôn thị tứ lão có thâm niên trộm cướp mấy chục năm trời, lẽ nào không nhìn ra báo vật? Chúng thấy đôi uyên ương phỉ thúy này trân quý đến như vậy, mắt bỗng sáng rực lên, bốn quả tim cùng nhảy thình thịch, bốn cái miệng cùng hét: Cái này ở đâu ra? Thanh Thanh rơi lệ không đáp. Ôn Phương Sơn bảo: Nếu người nói năng tử tế, không chừng bọn ta vui vẻ mà tha cái mạng cho. Thanh Thanh đáp: Chính là trong số trân báo đó đó, con cùng với Viên đại ca theo tấm bản đồ gia gia để lại, tìm được 10 cái rương sắt, ở bên trong đầy ắp báu vật, nhiều quá không có thể mang đi hết. Con chỉ chọn lấy đôi uyên ương này để cầm chơi thôi. Bọn con đã hẹn lần này đi đào hết trân báu, nào ngờ các vị gia gia. Nói đến đây, nàng bật khóc. Tứ lão đi qua một bên, thầm thì bàn luận không để Thanh Thanh nghe thấy. Ôn Phương Ngộ nói: Xem ra bảo tàng này không phải là giả đâu. Ôn Phương Nghĩa nói: Phải ép nó dẫn đi lấy mới được. Ba lão kia gật đầu. Ôn Phương Sơn nói: Gạt nó, nói là tha mạng không giết, đợi tìm được bảo tàng rồi mới trừng trị con tiện tỳ này cho há giận mới được. Ôn Phương Ngộ nói: Mẹ có ý kiến, sau khi chúng ta đào lấy bảo vật, chôn con tiểu tiện nhân thế vào, sau này thằng súc sinh họ Viên đi đào bảo bối, tình hình thật là tuyệt diệu. Ba lão kia cười rộ lên, đều nói: ngũ đệ thông minh nhất. Bốn người thương lượng xong, khoái chí quay lại chỗ Thanh Thanh, vừa dụ dỗ vừa uy hiếp. Thanh Thanh lúc đầu giả vờ không chịu, về sau bị ép không sao chối được, đành nói rõ là bảo tàng chôn trên đỉnh Hoa Sơn. Thật ra nàng bắt Ôn Thị Tứ Lão dẫn lên Hoa Sơn là để tìm nơi mai táng cha mình. Trong lúc chúng đào bới loạn xạ trên đỉnh Hoa Sơn, thì mình có thể chôn hài cốt song thân vào chung một chỗ, sau đó đưa kiếm tự dẫn. Không ngờ nàng nói dối như vậy, Tư Lão càng tin sâu sắc. Năm xưa Ôn Thị Ngũ Lão bắt được Kim Xà Lan Quân, ông dẫn chúng lên núi Hoa Sơn. Bảo tàng không thấy, lại mất hai đồng bọn Phái Không Động, rồi Kim Xà Lan Quân đột nhiên mất tích. Trong đầu chúng vẫn in sâu ý nghĩ bảo vật nhất định ở trên đỉnh Hoa Sơn. Ngày trước Trương Xuân Cửu và Uông Thất Động lên Hoa Sơn tìm kiếm cũng vì lý do này. Thế là Uông Thị Tứ Lão áp giải Thanh Thanh đi, ngày đêm ngựa không dừng gió, chỉ sợ Viên Thừa Chí đuổi theo. Hôm đó đi đến cảnh giới tỉnh Sơn Tây, năm người chạy suốt một ngày khá mệt rồi, bèn ghé vào một khách điếm. Ôn Phương Nghĩa là người to lớn nhất, ăn uống dữ nhất. Lão liên tiếp hô quán tiểu nhị dọn thức ăn, rót rượu, nấu mì. Khi tiểu nhị bưng cơm nước lên, lão cứ như thường lệ mà ăn lấy ăn để. Ba lão kia và Thanh Thanh chưa kịp đụng đũa, Ôn Phương Nghĩa đột nhiên từ trong tô mì gấp lên một vật. Lão há mồm định kêu, nhưng lập tức miệng cứng lại không nhúc nhích được nữa. Bốn người kinh hãi nhìn lại, thay vật lão vừa gắp lên là một con nhện đen xì rất lớn. Ung Phương Đạt sờ cổ tay huynh đệ, thấy không còn mạch nữa, mặt đã bắt đầu đổi sang sắc đen, mũi không còn hơi thở. Ung Phương Ngộ vừa kinh hãi vừa giận dữ, xách tên tiểu dị quẳng mạnh xuống đất. Nghe rắc rắc hai tiếng, cả hai chân hắn bị gãy xương, ngất xỉu ngay tại chỗ. Ôn Phương Sơn dùng đũa gắp con nhện, chạy ra ngoài, túm lấy ngực người trưởng quỷ, rồi y hét lên: "Ngươi gan thiệt, dám giết người cướp của hả? Cái gì đây?" Trưởng quỷ hoảng sợ đến nỗi hồn phi phách tán, y lắp bắp: Tiệm này xưa đã có tiếng, nhà bếp sạch sẽ, làm sao mà có thứ này chứ?" Ôn Phương Sơn bóp vào má hắn cho cầm hạ xuống, không ngậm miệng lại được, rồi cầm đũa nhét con nhện vào trong miệng. Chỉ chốc lát là người trưởng quỷ mất mạng ngay. Lúc này trong tiệm rối loạn vô cùng. Ôn Phương Đạt thì tay phải túm lấy cổ tay Thanh Thanh đề phòng nàng chạy trốn, tay trái thì lo ôm thi thể huynh đệ. Ôn Phương Sơn, Ôn Phương Ngộ thì bất luận phải trái loạn đả một hồi, giết 7-8 mạng vừa thực khách vừa tiểu nhị, lại còn phóng quả đốt rụi tòa khách miếng. Mọi người thấy họ hung hãn như vậy, ai cũng ôm đầu bỏ chạy. Ba lão già còn sống đem chôn thi hài Ôn Phương Nghĩa ở một nơi hoang vắng, vừa đào huyệt vừa giận dữ thóa mạ, không đoán nổi con nhện kịch độc đó từ đâu mà có. Thanh Thanh đã từng nếm mùi đau khổ do ngũ độc giáo, nghĩ ngay thì ra mụ ăn mày đã âm thầm theo dõi mình. Ngày hôm sau, bốn người vào tiệm ăn cơm, ép bọn tiểu nhị ăn trước mấy miếng. Thấy tiểu nhị vô sự, họ mới dám ăn uống. Đi được mấy ngày đường nữa, một đêm đột nhiên trong khách điếm có tiếng người huyên náo, hô quán bị ăn cắp ngựa. Ôn Phương Ngộ thức dậy xem xét, lão tới gần chuồng ngựa. Trong màn đêm đột nhiên nghe tiếng xuỵt như một luồng nước xịt đến trước mặt. Lão vội vàng tránh né, nhưng không thể kịp. Vừa bị nước xịt trúng mặt, đã thấy mùi tanh sộc vào mũi. Lão biết là hỏng bét, nhưng lúc này cặp mắt không mở ra được nữa, đành nghe tiếng để đoán phương hướng. Trường tiên vừa lia ra đã đánh gãy ngay xương sống của mấy người nấp trong bóng tối để xịt nước. Còn sót một người hét lên: "Lão kia còn hung dữ nữa sao?" Hắn đưa búa lên chém, nhưng trường tiên của Ôn Phương Ngộ đã vòng lại, quấn cả tay lẫn búa, rồi dùng sức hất ra. Hắn bị giật bay lên, đập đầu vào tường, dở óc ra mà chết. Ôn Phương Đạt, Ôn Phương Sơn tưởng chỉ có mấy tên trộm giặc. Huynh đệ mình cũng dư sức lo liệu, khi nghe Ôn Phương Ngộ gào lên liên tục, chạy ra xem thì thấy lão không ngớt cào cấu lên mặt, mới biết đã có chuyện không hay. Ôn Phương Đạt ôm lấy em trai, còn Ôn Phương Sơn nhảy giọt ra ngoài để xem xét tình hình bên địch. Ôn Phương Sơn không thấy gì lạ hết. Lúc về phòng thì thấy huynh trưởng đang ôm Ngũ Đệ mà khóc lóc. Thì ra Ôn Phương Ngộ đã tắt thở, khuôn mặt bắt đầu thối rữa, râu và lông mày rụng sạch. Ôn Phương Đạt vừa khóc vừa nói: 20 năm trước chúng ta bắt được Kim Xà Ác Tặc, cắt hết gân cốt cho biến thành phế nhân. Thuốc độc trong mình hắn đã bị chúng ta lục lấy hết rồi. Vậy mà hai đạo huynh phái không động lại trúng kịch độc mà chết, rồi hắn trốn thoát. Chẳng lẽ Ngũ Độc Giáo đã cứu hắn sao? Ôn Phương Sơn nói: Không sai. Thì ra Ngũ Độc Giáo đã âm thầm chống đối chúng ta. Lần này chúng ta được Tào Hóa Thuần mời tới mưu đồ đại sự, sắp thành công thì giáo chủ Hà Thiết Thủ của Ngũ Độc Giáo đột nhiên trở mặt. Vậy là xôi hỏng bỏng không? Mãi đến bây giờ đệ vẫn chưa biết là lý do gì. Ôn Phương Đạt suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nhảy chồm lên, y la lớn: Kim Xà Ác Tặc dũng độc lợi hại như vậy, không chừng hắn xuất thân từ Ngũ Độc Giáo. Ôn Phương Sơn giật mình nói: Nhất định là như thế rồi. Hai lão hồi tưởng tình hình năm xưa, Kim Xà Lan Quân đến Tịnh Nham trả thù. Bây giờ nhớ lại nỗi khiếp sợ lúc đó vẫn còn run rẩy. Chung chồm cất thi thể Ôn Phương Ngộ, bàn bạc mất nửa ngày, rồi quyết định lên núi Hoa Sơn trước, đào được kho tàng rồi mới tìm cách trả thù. Chung sợ Ngũ Độc Giáo ra tay ám hại, chẳng những ăn uống đặc biệt cẩn thận mà ban đêm cũng không dám trú trong khách điếm nữa. Một hôm, hai anh em dẫn Thanh Thanh vào ngủ trong một ngôi chùa cũ nát. Ôn Phương Đạt tuổi tác đã cao, nhưng thần lực phi thường. Lão khiêng hai cái cối đá rất lớn, chặn cửa trước một cái, cửa sau một cái, rồi mới yên tâm nằm ngủ. Đến nửa đêm, hình như phía sau vách tường có tiếng chuột kêu. Hai lão tỉnh dậy, tưởng là chuột nên không để ý lắm. Ôn Phương Sơn mơ hồ định ngủ tiếp, đột nhiên mũi ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ, rồi cảm thấy cả người khỏe khoắn, khoan khoái dị thường, giống như đang trôi nổi trong cõi hư không cực lạc. Trong lúc phiêu diêu, bỗng lão hiểu ra có chuyện không hay, thét lớn một tiếng rồi nhảy chồm lên. Sự việc chỉ trong chớp nhoáng, nhưng Ôn Phương Đạt giang hồ lão luyện đã mấy chục năm, phản ứng cực nhanh. Lão lập tức kéo tay Thanh Thanh, xách nàng nhảy lên bàn thờ. Dưới ánh sao mờ nhạt, Ôn Phương Sơn múa tích cương trượng phát ra tiếng gió dù dù. Bỗng nghe âm một tiếng như sấm nổ, tượng Phật đã bị cương trượng đánh bay mất một nửa. Từ sau tượng Phật, hai hán tử áo vàng nhảy ra. Một tên múa đao tấn công Ôn Phương Sơn, còn tên kia cầm một cái ống định thổi sương độc ra thêm. Ôn Phương Đạt giãy tay, hai mũi tụ tiễn bắn vào ngực hai hán tử, giết chúng ngay tại chỗ. Ôn Phương Sơn không chịu dừng tay, cứ tiếp tục dung trượng loạn xạ. Ôn Phương Đạt phải la lên: Tam đệ, địch chết hết rồi. Ôn Phương Sơn không nghe, thần trí đã bị khói độc làm mê hoặc, dung cương trượng càng lúc càng gấp rút. Ôn Phương Đạt biết là hỏng bét, nhảy xuống toàn đoạt lấy binh khí của em, nhưng cương trượng múa không thấy bóng, chỉ còn một dòng sáng bạc. Nhất thời Ôn Phương Đạt không sao nhảy vào đoạt trượng được. Đột nhiên Ôn Phương Sơn quát lên một tiếng, hất trượng ngược lại, cho đầu rồng trên trượng đập vào ngực mình. Máu miệng lão phun thành dòi, hai chân giãy giãy mấy cái rồi duỗi thẳng ra, rõ ràng không sống được nữa. Thế là chỉ mấy ngày mà Ngũ Độc Giáo đã hại chết ba lão già. Ôn Phương Sơn là ông ngoại ruột của Thanh Thanh, trước nay vẫn thân cận hơn bốn lão kia một chút. Nàng bất giác rơi mấy giọt nước mắt. Ôn Phương Đạt im lặng, khiêng thi hại Ôn Phương Sơn ra ngoài chôn cất. Lão chắp tay khấn vái trước mộ, rồi bảo Thanh Thanh: Đi thôi. Thanh Thanh dập đầu lạy ông ngoại mấy cái, rồi theo đại gia gia đi ngay trong đêm. Dọc đường Ôn Phương Đạt phòng bị càng cẩn thận, vào tới địa giới tỉnh Thiểm Tây, một thiếu niên áo đỏ vô cớ đến gần lão, lập tức bị lão dung trưởng đập cho vỡ đầu. Thành Thành thấy khuôn mặt xanh xao của lão càng lúc càng mất hết tính người, nói chuyện với lão cũng không dám. Một hôm đã tới gần chân núi Hoa Sơn, hai người đi hơn nửa ngày đều thấy khát nước, nên ghé vào một quán lương đình nghỉ chân uống nước, cũng là để ngựa nghỉ ngơi một chút. Một người nông dân đi vào trong đình, dùng thổ âm Thiểm Tây hỏi: Vậy này là Ôn lão gia phải không? Ôn Phương Đạt hét lên: Người muốn cái gì? Nông phu đáp: Lúc nãy có người cho tiểu nhân 2 quan tiền, sai tiểu nhân đem thư đến cho lão gia. Ôn Phương Đạt lại hỏi: Người đó đâu? Nông phu đáp: Cởi ngựa đi rồi. Ôn Phương Đạt sợ có quỷ kế, bèn sai Thanh Thanh mở thư ra. Thấy không có gì lạ, mới cầm lấy mà đọc. Thư gồm 3 trang, trang đầu tiên viết: Ôn lão đại, 3 thằng em ngươi vì sao mà chết? Muốn biết rõ thì xem trang sau. Ôn Phương Đạt cất tiếng thoá mạ: Còn bà nó! Lão dở trang thứ 2 ra xem. Mấy trang giấy này dính chặt lại, rất khó gỡ ra. Lão phải cho tay vào miệng thấm chút nước bọt thì mới mở ra được. Trang thứ 2 viết: Ngươi gần chết rồi, mở trang thứ 3 mà xem tại sao ngươi chết. Ôn Phương Đạt càng giận dữ hơn trước, lại thấm nước bọt mở trang thứ 3. Trên trang này chỉ vẽ một con rết rất lớn và một cái sọ người, không có chữ nào hết. Lão tức giận quẳng tờ giấy xuống đất, đột nhiên cảm thấy ngón tay trỏ và đầu lưỡi hơi tê dại. Lão định thần suy nghĩ một chút, bất giác mồ hôi lạnh tuôn ào ra. Thì ra 3 tờ giấy này đều tẩm chất kịch độc, dán hơi dính vào nhau, viết những câu chọc tức người ta. Người xem giận dữ mà không đề phòng, dùng đầu ngón tay để thấm nước bọt, tự đưa thuốc độc vào miệng. Đó là 1 trong 36 cách hạ độc của Ngũ Độc Giáo. Năm xưa Kim Xà Lan Quân đã học từ Hà Hồng Dược tẩm chất độc trên bí kíp giả, nên Trương Xuân Cửu trúng độc mà chết. Ôn Phương Đạt đang kinh hãi thì ngẩng đầu lên, thấy người nông dân kia đã chạy xa mấy chục bước rồi. Lão giận dữ vô cùng, chạy ra khỏi đình, nhưng bỗng cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, càng muốn tập trung tâm thần càng thấy đầu đau như cắt. Lão biết mình hỏng rồi, bèn gom hết sức tàn phóng cây kích vào sau lưng người đó. Tên này đúng là giáo đồ Ngũ Độc Giáo, cứ tưởng mình đắc thủ rồi, không đề phòng cái đoạn kích bay tới nhanh như gió. Hắn mới gào lên một tiếng đã bị kích xuyên qua người, ghim cứng người xuống đất. Ôn Phương Đạt cười thảm khốc rồi ngã ngửa ra phía sau. Thành Thành kêu lên: Đại gia gia, gia gia sao rồi? Nàng cúi xuống xem, nào ngờ tay trái Ôn Phương Đạt bỗng đưa thẳng ra, hất cây kích đang nằm sát đất lên, đâm vào trước người Thanh Thanh. Thanh Thanh không ngờ ông ngoại sắp chết còn hạ độc thủ. Nàng chỉ thấy một làn sáng bạc nhoáng lên trước mắt, mũi kích đã gần tới ngực. Biết mình không tránh kịp nữa, đành nhắm mắt chờ chết. Đột nhiên nàng nghe một tiếng keng, rồi dưới chân đau đớn kịch liệt. Mở mắt ra thì thấy đoạn kích đã bị người khác đánh rơi dưới đất, cán kích đụng vào chân mình. Nàng định quay lại xem thử ai vừa cứu mình, nhưng sau lưng đã bị nắm chắc, không động đậy được. Người đó dùng dây da trói chéo 2 cổ tay nàng ra phía sau lưng, rồi mới bước tới đứng trước mặt. Đây chính là mụ ăn mày Hà Hồng Dược ở Ngũ Độc Giáo. Thành Thành cảm thấy một luồng hơi lạnh bốc lên dọc xương sống, nghĩ thầm: Lọt vào tay con mụ ác ôn này, không biết có chết thê thảm đến thế nào. Ước gì lúc nãy mình bị đoạn kích của đại gia gia đâm chết cho rồi, vừa mau lẹ, vừa ít đau khổ hơn. Hà Hồng Dược cười gằn, nham hiểm nói: Người muốn ta dùng đao giết người, hay muốn ta dùng 1.000 con rắn độc, cho cắn người 49 ngày, để mặt người giống như mặt ta? Thành Thành nhắm mắt không đáp. Hà Hồng Dược lại nói: Nếu người dẫn ta đi tìm người cha vô lương tâm của người, ta sẽ không bắt người chịu đau khổ vô ích. Thanh Thanh nghĩ,